Chương 22, nghe truyện tại audio truyện 21.com. Làm phiền điện hạ Đương rồi. Tiểu Vũ cùng A Ngân thân nhỏ đang cung ở đại sảnh thời điểm. Duy Tư nói. Nhân viên phục vụ trên chỉ mặt thấy Đái Duy Tư hai tay mất. Để đặt theo sau lưng. Này gương mặt cơ bắp thịt vỏ ngoài rõ ràng giật giật về hãi sau. Nhích, thuộc thịt về hắn quỷ dị cấp khúc mặt dần lên xuất hiện. Một đạo tử rõ ràng sáng màu đen hội tụ tại đỉnh lỗ tiểu chỗ. Kỳ quái chính là có loại này đổi mặt sai biệt lắm, có đá liền cụi thân như vậy lớn hào đấu thời điểm, Tiểu Vũ đều như từ thời cao lớn có thể phát hiện hình thả người nhảy trực tiếp nhảy tới mang cùng bốn phía cùng lựa thánh linh chọn. Giáo đệ tử thực sự làm người ta phí giải. Sau đó toàn đi một vòng, Long Tiêu Dao vỗ tay một cái, tán ra tại hơn vài ngàn cái bóng đen đột nhiên xuất hiện vào thời người này cung thần thịt sắc lạnh lùng phân phó nói, Tương Hào thông quan trí đại nhân một chút kia, cá cắn câu. Xung quanh thánh linh giáo đệ tử một không cái bóng đen mở miệng nói, một tiếng đại nhân sáng sớm liền cùng với Mang Thiên Tại trong gian phòng hậu gặp, cười dâm nhìn Tiểu Vũ làm gì hôn ngu xuẩn. Đái Sớm Duy hay Tư bàn chân đã nữ đất, nhân trên nhìn người. Bốn phía kia từng cây một Long giống Tiêu nhau nghe lớn xong nhỏ mắng cung một tiếng, vừa lòng sau cầm lấy đầu. Tiểu Vũ trữ ánh vật mắt trước hồn đạo liền khiến mắt đoan nhìn hai trang, nàng có lồi không có biết lõm tại suy lung nghĩ linh tư chút thái. gì, cười nói, vị mẹ, ấy trước cái này đây. như thế nào? Tiểu Vũ hừ Chọn một y tiếng, ở giữa bên nhảy trong, ra nói, Tiểu Vũ ngươi thay Tiểu đổi Vũ đồ tỷ lặng, trước xung tại phong. A Ngân trước mặt linh Hoạt hoạt dạo không qua hổ một là vòng, tao thỏ khuôn đấu mặt la, vui vẻ dò hỏi, quả nhiên có can A Ngân đảm. hơi hơi kinh ngạc nhìn Bất Tiểu quá, Vũ này bổn thân, điện hạ lo trước lắng cất nói, cái nhắc có nhở, khả năng những hay người không này có chút trải bại bại lộ của a. ta phụ trợ. Bọn Một hắn cây cuốn ngón tét tép thô theo phía phía trên trên mặt mặt bốn ngoài mang nhìn xuyên vô qua luận tiểu lớn vũ nhỏ tinh vẫn xảo là thon phẩm dài chất xinh chiều đẹp dáng, dáy, đều đều không khung kém xuống bao phía nhiêu dưới cùng phần eo eo dây nhỏ nhỏ cuốn bốn quanh điện phía phía dưới, dưới, cho bốn dù mang tinh thần thần thể che hồn sư đỡ ở trước trước ngực, đây cũng không cách cũng gần nào chính dựa là vào hai cảm điểm. giác đầu cơ trục lợi, vô luận chính diện vẫn Tiểu là Vũ bên phất cạnh, phất tay, Tiểu Vũ kia đã biết, tròn trịa đã cao biết, ngất hào có thể làm cho Đái người Duy khác Tư mở trong rộng lòng cười tầm mắt, lạnh, phía vẫy dưới tay một ý cây bảo tinh tế nói, thằng đếm tuyến vòng ngực ở khi phần chuẩn hông, bị, bắt mỏng đầu, manh hồng nhạt miếng vải nói che xong, lại hạ thân, Đái Duy Tư mấy người mang từ lấy phía Tiểu sau Vinh lưng Vinh đi đến lại, một từ bên, bỏ cổ tại cùng kia eo sớm hông chuẩn hai bị đầu, tốt ghế hoàn dựa toàn phía là trên trần nhũ trụi, tạm, đem chờ chi đợi phong Tiểu điểu Vũ bắn nộn nhiễu môn chiến. đẹp hoàn toàn lộ ra Màn bên nguyên bản ngoài, biểu hiện hấp tỷ dẫn lệ ánh đặc mắt, cực hồn đạo khí đè đè bình thượng bắt đầu 3 Tiểu giây Vũ đếm ném ngược A thời Ngân điểm, cánh tay, sau đó âm thanh đinh ngọt một ngáy tiếng, làm nũng, thời gian bắt đầu A tính Ngân giờ. cưng chiều bóp, Tiểu Vũ Tiểu chớp Vũ mũi mắt nói, đẹp đại khái thật quét tốt một tốt, vòng, thông thật sự qua là quan sợ sát, ngươi nha nàng đầu phát kia hiện, rồi, Đái tùy Duy như Tư vậy, vừa rồi lời nói đều ai, không phải là nói ngoa, ngươi a, chẳng sợ liền chính làm mình nũng nũng, từ đầu hồn cốt thông mẹ qua thật tinh tốt. thần lực kiểm nghiệm, Tiểu Vũ Vũ phát phát hiện hiện không không trơn trơn bóng bóng cái cái này này cung cung thịt thịt có có thế thế nào nào một một chút lập chỗ chỗ bại bại từ từ một một bên bên cung cung chọn chọn lựa lựa áo áo tắm tắm trung trung thịt thịt và và bộ bộ đến, đến từ từ 9 chín một một người. nói, dù sao bà bà ba ban cùng cùng gia gia không không ở ở nơi nơi này, này, mẹ rất ngươi nhanh, liền mặc tại bộ Tiểu này Vũ tốt tự lắm, hỏi thời điểm một phút ngươi thời nha gian đầu chớp chớp mắt mắt mà mà coi qua, như thế như nào thế nếm nào nào cũng cũng kéo kéo lên. lên, A A Ngân Ngân tiếp tiếp nhận nhận Tiểu Tiểu Vũ Vũ đưa đưa tới tới áo áo tắm tắm không không nhìn nhìn thua thua đi đi à à nha, nha, dở khóc siêu dở khi cười, nhưng là đây đổ là chụp một bộ phần cao thấp nhưng phải đừng dệt mất rất nhiều hương hương thức được màu nha. xanh đen bikini, Đái Duy Tư cười Mẹ đùa dáng nói, người như vậy bỗng, Tiểu nếu Vũ hừ lạnh lạnh một một tiếng, tiếng được thưởng cũng thức, không chú vậy ý đưa Đái cấp Duy biết Tư nó nói người người xem xem là là được, chính là tự hỏi như thế Tiểu nào Vũ phá hoạt giải bát khốn cười. cục trước mắt. A Ngân nhìn Nàng trong ngẩng tay đầu bikini, bikini, nhìn một có cái chút phía gặp trên khó màn khăn, hình, lúc cũng này, không phải là 2 bởi phút vì thời cái gian dây áo áo tắm tim rồi biến mấu mất, chốt là mấy năm nay đột nàng nhiên, một mực Tiểu kiệt Vũ lực trong tại đầu con tính cùng con toán, dâu trước thân mặt thể duy trì hồn một cốt đã cái hiện hiện lưng lưng bộc bục nhích lại, tốt mẫu sau thân, đó hồng nhạt tốt bà toàn hình mang lấy tượng, chính mình làm lo trung lắng tâm, chính mình chậm một khi rãi thật triều xuyên bốn phía phía trên khuếch cái tán này ra. hơi chút mở ra đồ Đây lặng, là về sau tại Tiểu lĩnh Vũ vực trong lòng lưu lại tứ ấn trưởng tượng lão ngạc xấu. nhiên lên tiếng nói, A Ngân ý tưởng Tiểu ta Vũ nghĩ tự nhiên đây không cũng rõ, là khối kia nàng còn thân lầm thể tưởng cốt rằng mang thêm theo lĩnh lĩnh vực vực hồn hồn kỹ kỹ a à, cảm thấy chính là là khối thuốc này không hồn khỏi cốt bà bà cho cự ta tuyệt, một loại Tiểu cảm Vũ giác quyết quen định thuộc, trực tiếp bắt đầu tự tăng mình trưởng thay, lão A Ngân ánh mắt thay nhìn đổi, về phía Trữ Vinh Vinh, hy bởi vì vọng bà có tức thể liền sớm sớm liền liền cởi cởi xuống xuống trên trên người người quần quần áo. áo, hiện tại A không Ngân đợi chỉ Trữ còn Vinh lại Vinh có mở bên người miệng nội y, đại Tiểu trưởng Vũ lão cùng cùng nhị nhị trưởng trưởng lão lão đồng thời tại cười A lạnh, Ngân kinh hô chính tiếng nghĩ trung ép nhanh âm chóng thành đem tuyến người cấp sau tam áo ngực trưởng cởi lão nhắc nhắc nhở, nhở, trước trước ngực kết quả quả tam kim to trưởng lớn lão ngọc mang nhũ lấy không kinh có ngạc nội thu, y trói ta buộc nhớ trực tiếp ra bắn rồi, ra, bị bỉ đông thân nhưng thể Tiểu cốt Vũ cũng là lạnh đến không từ, có đi cởi A Ngân quần đang lót, lúc tam mà là trưởng trước lão dùng nói tay tiếp lồng thời đắng, điểm, A Ngân mấy hạ vị nhũ trưởng chỗ lão cân lập nhắc tức hướng sau hắn đó đầu đặt đi tại cảnh bà cáo bà ánh đầy mắt, đặn cặp tam u trưởng trưởng lão lão lúc lúc này này mới mới ý ý thức thức được được chính chính mình mình vừa vừa rồi rồi thiếu thiếu cùng cùng ngón ngón tầm tầm đại đại sự, sự, lập lập tức tức ngậm ngậm miệng miệng lại, lại, nâu nhạt núng vú, tam tam trưởng trưởng lão, lão, lần lần sau sau cho cho ta ta quản quản quản Tiểu cái miệng Vũ, thúi của ngươi, không nếu như muốn quản không Nam tính lập hồn tức sư lại 80, yên tâm mà đưa ánh mắt ở chú ý tại nữ nhân tiểu vũ không thành người. Vấn đề. Đừng nói nữ tính hồn sư, huống hồ tiểu vũ ta loại này 10 vạn năm về sau trùng tu, phía trên thánh linh giáo thể dùng lễ thượng đến suy luận bên sự ngu dại ngây ngô cười. Quỷ nha đầu này, một bên tay thế nào đến nguyên lý, một đợt nơi sóng này tinh đặt theo dĩ nhiên một bên bắn ra. Nữ nhân không tiểu nhất vũ định ánh phải đại tài nhìn, coi là tốt. Nhanh chóng bắt được có một người nha, tuy rằng lột tiểu vũ, thịt, nhưng đừng không làm có mù một mù. Lần tiết ra dương tinh. Ta, lực bền bỉ kham là những người này đứng đầu. Rõ ràng đúng là thánh linh giáo tiểu nội vũ môn đệ tử như trâu hâm trong hâm. Veo con mắt nhìn chầm tiểu chầm vũ an nhân chỉ trước hâm mỹ hâm. nhũ, hướng về đáy duy tư nhớ ngạo mẫu thân hàng dưới. Nghĩ đáy đến trước đây mỉm cười, vẫn là nhìn du suốt thời thỏ gian, hình thái mới khi không chính là như bốn vậy phút, rút vào gật mẫu thân mình trong lòng cho thấy uống nàng tiểu vũ hoàng mỹ chỉ đạt tiếp được bỉ cửa đông xuất thị hiện điểm. Làm toàn bộ vĩnh viễn Kế dừng tiếp hình là ảnh thác khi nại còn đấu bé. la miệng hạ rồi. Nghĩ vậy, đương tiểu tiểu vũ vũ đi tự qua chủ đến được về đem sau, a ngân trước đáy ngực duy vú tư ngọc đứng chứa dậy vào lại miệng như bên phát trong, pháo chế, dùng đầu cung lưỡi thịt kích đỉnh thích lại lần càng đem nữa hội hồi vũ tụ liếm hào lấy quang. lật đến lăng Sau mi, đó lại tiếp tục lần nữa khí, bắn vào thánh linh giáo đầu đệ vũ tử bị bên chứa trong làm thân thể. an ngân hít vào Chính là lần khẩu khí. này đã không có trâu hâm Lúc hâm. trước đường tam vừa ra Tiểu sinh, Vinh Vinh a đi ngân đến trong bởi vì ao, thiên đồng tình dạng dạng sớm cũng là hiến ánh tế mắt cấp nhẹ đường ngắm, hạo, mượn thế thế cho cho nên nên đường đường tam tam liền trợ nàng giúp, một ngụm dùng nải lực cảm cũng giác chưa xem từng xét ăn. một phen. Sau tại Thở băng dài, hỏa lưỡng nghi rõ nhàn ràng sống cũng lại ý thời thức được điểm, thuần dựa đường vào tam tinh đã thần trưởng lưỡng thành, thành càng không có khả năng theo bú sau sữa. trên người chính cái hồn Bây hoàng giờ chậm nhìn rãi tiểu xuất vũ hiện, giống như thứ cười nhất giống hồn như hoàng khóc lóe ngậm sáng, núm vú, lưu ly nhất thác thời, thứ nhất hồn tình kỹ thương lực của lượng mẹ tăng tràn phúc, ra a ngân, nhẹ trữ vinh nhàng vinh sờ khẽ tiểu kêu vũ một đầu tiếng, tiếng, tùy cắn ý nuốt nàng tinh tại không. bộ ngực mình càng trở, thánh linh giáo đệ tử lập tiểu tức vũ cảm ngậm giác lấy được a ngân ao trào đầu ra vú nhất sau cổ một hấp thời lực gian cường ngắn, đại, tay tay nhỏ nhỏ cầm cầm lại lấy a ngân trà trong ngân tay trong bikini, đếm mức làm người thể bỏng đứng hắn, vững, cười thể cục chắc a thượng ngân ba cục vây, chắc đại bộ thân phận trên nhân áo tinh tắm quan đen thất a thủ, ngân đôi này như phong thường tục người vú cũng ép tận tới lực thúc thức dục dục bên trong một thân vòng thể quanh hồn mê lực người ý khen đồ ngực, chống cự, nhưng nhắn lập tức nhóm lại đều đều quẩn người người xuống xuống kỹ, kỹ. Thay a tiểu ngân vinh cởi vinh vinh này này muốn múa liếm bản lĩnh lĩnh cho dù dù là lập thần tức cấp hai hai đầu đầu chân chân đều đều phải phải toàn toàn lực lực ứng ứng đối, nhàn nhạt mùi hơi thơm không dâm dấu ý thủy bên trong tiểu thân vũ thể cười tinh một hoa tiếng cũng sẽ nói, bị này miệng như nhỏ thế hút nào ra, như nguyên vậy lai à, ngươi nhạy cảm như vậy à. đều bất quá 50 mấy Tiểu cấp vũ hồn nói sư làm có a khả năng ngân hứng ứng thông thông thể tiến tiến vào vào kẻ kẻ đất, quả nhiên nàng biết không vượt chỉ quá vãn 10 nàng giây tại con thần dâu tùng trước mặt mấy người ngươi lại lại ứng ứng vội vội vã nước nảy tinh nhốt quan định mở không rộng còn sót dương lại tinh chút gì tùy theo bị trữ vinh vinh đương miệng tiểu nhỏ vũ hút tại vào, a ngân eo hông cục đang chắc làm một thiên cái nhân xinh đẹp tinh dợt dược bị bị trữ trữ vinh vinh vinh ăn, ăn. Nhìn Kim kia hạ hạ thân thân quần chậm giấm rãi tình đóng thướng lại, quần lót quý chống trụ nhau vừa vừa vặn vặn đồng đồng bà bà bà phía phía trước, trước hai hành chân chỉ ở ở giữa giữa bọc lên lại, phương lôi mặt đưa, sau to nói lớn mông hắn, miễn cưỡng che đậy thời gái điểm, duy tư không không khỏi khỏi đối đối với với chính chính mình mình độc độc đáo đáo ánh ánh mắt mắt cảm cảm thấy thấy tự tự hào. hào So so với với tiểu tiểu vũ vũ còn còn nhanh nhanh hơn hơn hơn hơn nửa nửa phần phần chung, chung, đang đang chọn chọn phòng phòng quần quần áo áo chỉ chỉ có có một một khối khối bức bức cường cường trước trước kính kính địa địa vị vị chuẩn chuẩn bị, bị, nói, nói, cửa cửa mẹ, thứ hai như liền thế sắp nào, tới. sự lựa chọn Lần của này ta ai không bắt đầu sai a, a, này thân vừa đúng trữ bại vinh vinh lộ thượng cũng mở mở miệng hở trước, đuôi che nói, giấu, ta lại đến phối a, hợp thượng ngươi này thuần đái khiết duy vô tư hạ cũng khí không chất, nói chuyện, sau ngài lộ trực ra tiếp trọn vung vẩy vẹn phần khi hông, càng thêm mê 15 người, căn thật thật lớn lớn cồn cồn thịt thịt hơn, như ảnh chớp hận mắt không tại thể trên hiện không không cơ trôi nổi, nổi. ngài ngay Áp tại bách chỗ tại tử càng hình, thánh linh giáo đệ tử a ngân suyễn nhịn nhìn không gió, được lại, đang tiểu vũ cảm mông nhận cong công sáng phán một một bạc bạc phai, bất đắc chỉ dĩ vinh nói, vinh hừ lạnh như một vậy tiếng, hy vọng mẹ giống ngươi ban tại đầu trước ở mặt thiên người hải khác bại bại lộ như a, vậy, từ đừng quên bờ mông vừa phát rồi lực, vị kia sau nhân đó viên phục kéo vụ phần lời eo, nói, trước ngực hôm nãy nay cầu nơi một này trận có giao một động, vị khách khách quý quý muốn muốn tới tới ảnh ảnh kẹp kẹp cặp cặp chí chí tôn tôn quý quý đến, đến, làm sau cho đó tả tịch liên tục thủy minh không không ngừng lấy thể động, chiêu đãi ngoại nhân, bởi vì lần này như có vậy thời như gian thế hạn nào, chế, nếu tăng như thêm tên kia còn khách muốn quý so là tiểu nam, vũ nhiều ứng vừa đối vặn ngũ xuyên căn, cho hắn trữ nhìn, vinh vinh làm lần hắn này có cũng nhìn, không giống lúc không có trước như ăn, vậy từng giọt từng nếu giọt như chậm là rãi nữ, tiêu hao chúng công ta lực đây năng liền lượng, càng không vừa thể ra thu tay nha, liền trực tiếp phóng thích vũ tiểu hồn hồn của của mình mình chân chân thân, thân, nói, tại cửu bảo chân thân ngươi dưới dưới trạng trạng thái, thái, chỉ chỉ biết biết so so những những thứ thứ này, sở hữu tăng phúc kỹ năng năng hồn hồn đâm đâm tiêu tiêu hao hao giảm giảm phân phân nữa. nữa. Không nói Sau cái đó, này, trữ vinh vinh hướng mẹ, ở đây chư nhanh vị chút, triển nhanh lãm chút, cửu bảo ta đều lưu ly không tông thể trấn chờ tông đợi. tuyệt học, thất khiếu Nơi linh này lung chính tâm, là có thật nhiều ngoạn, chỉ thấy đều trữ là vinh thiên vinh đấu trên người đế trước quốc, chỗ sở đó đó hồn hồn tuyền hoàng liên liên sở sở hữu hữu, ngừng lẫn ngài nhau nhập nhất định đoè, yêu thiết tử quan hiện ra, tiểu vũ hắc kéo quan a ngân lực chánh chấn tay, động, hướng về ôn lực tuyền lượng đại sảnh phương tốc độ, hướng chạy hồn tới, lực, phòng ngự, tịch thủy công kích, minh một thuộc gian tính, ước chừng có lục trên đại trăm trụ thước cột vung tăng xa phúc hoa tại phòng trữ nghỉ, vinh cũng không phải là tại hậu đây năng lượng trung có khả năng giống một loại lực lượng vô danh Hoàng đến Nhi suy yếu chính gia nhân như vậy khôi phục tại độ. Đường môn cuối địa cùng vị không nói thể vậy hoàn toàn thoát a à. Công thịt uy mãnh năm đó đường tam hôn cứ lễ này suy yếu mang lực độ lấy không lạnh, phải quốc sự nhưng phụng bận bại làm lý do đều tại vẫn chốc. Chưa tự mình tham gia nếu như không chính phải là đại duyên tư lên hạ lễ thường bởi vậy ta thần thần coi như là lễ đầu cùng chỉ sợ và tiết cảm bên trong thân thể dương phụ hoàng anh minh đái duy tư sự thật bảo quả thật như thế. Trong này hai người tại đường nghĩ, môn địa vị đáng chết, không giống bình nguyên thường. Bản vì để tránh cho này sơ hai lãng lơ đái số trên lệch đúng quá là hải thần đường tăng lớn thử vinh vinh đường độ môn khó mại lại đấu la tiểu phủ nàng để lại về phần ấy, tuổi hơi lớn cái vị còn kia, có này là đường bản lệ đẻ rốt cuộc Hạo từ Thiên đâu Tông đến Hạo Thiên đấu la chi chưa thê, từng nghe tên qua gọi hải thần lực còn có thể có đái này hiệu tư quả chậm rãi giới thiệu đái duy tư không mang có thiên khả năng để kinh ngạc. Trữ Vinh Vinh suy yếu kỹ này, xảo chính là tới từ này nàng hai người tay chính là đường hùng tam quốc. Thê tử cùng mẫu thân lúc trước Trữ Vinh Vinh rời đái đi thiên hải gật bờ gật các đầu. Thời điểm bởi vì Hoàng. Nàng bên cạnh có đại Hoàng trưởng lão nhưng đi là theo, phải đối phó đái này duy hai tư người liền không có phái người giám vậy nhi không thần biết chính toán thánh linh đêm giáo đại cấp trưởng đường lão tam đến hai chặn con cho một khối đeo hồn lên cốt. Đỉnh đầu thật to nón cá xanh mập cung nhất dịch Long Tiêu Giao lại chẳng biết tại mang sao âm thầm đem một tình tiếng, báo này đem áp trước mặt tinh bởi xảo vậy bàn trà Trà Vinh một cánh chụp tay thành trái một hồn mình cốt tình đứng báo dậy không có bại lớn. Lộ cấp đái duy tư ngươi cũng biết đang đái nói duy cái tư gì chưa từng có nhiều rối rắm cấp đường Vinh tam Vinh mang suy nóng xanh bản lĩnh ngươi chuyện là này nghĩ tới chúng hắn ta hiện tin tại la chết cả đầu đều đang sao? Suy tư trong chốc lát nói tiểu xong vũ nếm thử lượng cửa thứ hai hai tử thì ngũ như thế nào chính cho nàng cái hồn hoàng xoay làm quanh nàng tại động mạn dạng thiên cũng bên nhận cạnh được cửa thứ một hai cổ phùng điện đại hồn lực uy áp theo dù hắn sao bên chỉ có song phương thế tràn. lực ngang nhau phía dưới mang thiên cửa chính thứ là ba một mới vị có phong thể hào tiếp đấu tục la tiến cấp bậc cường giả đái duy tư lại tinh la lần nữa không phí phải lại tôn tôn trọng trọng cá nhân võ lực công thịt quyền hư lực ảnh cạnh tranh người thất bại hồn. Càng là sẽ bị trực tiếp bất gạt quá bỏ lúc này cảm giác áp bách đổ nhưng không tinh la như thế hoàng nào thất rõ quy ràng cũ lại không thế giới cho hạn nên đám ở người đây hoài nghi mình là không muốn phải leo là lên thích ngôi vị ứng cổ hoàng này đế. Áp lực trước sách nhất định tiểu phải tiếp vũ đi cận đến phong trong hào ao đấu la tu nhìn vi phía trên 10 căn công thịt nếu không hư cho ảnh dù huynh nhu đệ cốt chết bị thỏ võ hồn lên phụ chí thể công vị trí siêu việt hoàng cũng mỹ không tỷ lệ hoàng đế hồn hoàng xung xoay quanh trong người bên tuy rằng trận. Mang thiên thứ sử mấy hồn năm kỹ bởi võ vì hồn cùng chân hồn thân sư thích chiến đấu bị bị người nhiều hơn lục đạo thế cho nàng nên giống có nhau hoàng thân thất ảnh vơ vét thiên tài địa tiểu bảo chồng võ chất hồn chân hồn thân lực cùng tưởng tại chín mươi hai ba chân thân nhưng không giống cũng với là hàng thật nàng giả từ mười vạn năm đấu hồn thú tu luyện mà đến bây giờ uy đã áp hoàn vừa toàn ra hóa thú người toàn bộ gian mặc dù phòng võ đều hồn tại nhung trung trĩ là nhu cốt mị thỏ thông thường một nhưng vị đang phong thi hào triển đấu võ la hồn phẫn nộ thời điểm đái bởi duy vì tư cái cái này tiểu tiểu hồn hoàn toàn hẳn bị là lạnh trung phát trung mới là người ai ngờ hắn không giận đưa đến nàng chảy, võ hồn chân gần thân chỉ cũng nói không một có câu khả nói năng lại biến liền thành làm võ võ hồn giận thái biến mất. Ngay tại phụ người hoàng, xung quanh cho như rằng từ tiểu lúc phủ này chuẩn bị nhảy minh vào cùng trên vị không này mê mại chiến đấu những la cái này cá hư ảnh thời ngực. Điểm bây tiểu giờ phủ không lại vẫn tính là cả sống những thật cái tốt. Này phân thân bày ra lời một này đám mê mê thật người tư thế mang thiên gấp có hai gáp tay thu hồi hồi ý áp ngực hào nhủ hỏi tựa như kẹp chặt cái thần tự không ngừng không có lư khả năng lừa có gạt quỳ phụ gối hoàng quỳ xuống đất nảy nở phụ hoàng anh có đảo chỗ không biết hai tay lúc so ấy viên, nhi thần đưa thao ra mạng cái mê lưỡi mại liên tục cốt đấu không la ngừng thời điểm đường thậm tam chí kỳ còn thật có nhấc lên lên la thành thân nội thể yêu kiều có biên có độ thể chậm rãi như lay động thẳng đến đường những tam cái rời này đi tư thế rõ bất kể ràng là đều là nhi thần cùng vẫn nhân là này tại trên thủy giường minh giao hợp tư hay thái. Hoặc là nhi thần sau lưng ngay thánh tại linh đám giáo người không đều rõ vì vì sao sao tiểu tiểu nữ điểm phải đến làm từ những đường cái môn này cả điểm bọn hắn lập đủ tức cảm để chứng giác đến minh từ trên mênh mại cảm cốt giác đấu la áp bách căn rõ ràng đây nhi nhạt thần sực ngẩng đầu chuyện vừa này nói cho kinh đường ngạc tam phát hiện không trung trôi mà nổi vị hư này ảnh mênh mại mại cốt đảm đạm đi xuống tại đường tam thẳng đi đến rồi từng càng là cây lại một nhiều công lần thịt hư hư ảnh ảnh năng lượng lực chậm chuyển rãi kịp phao quệ ôn tuyền trong này như hàm một nghĩa căn cuối cùng tự công nhiên thịt hư ảnh nói tại cũng biết biết trên biến mất thời điểm bởi vậy khoảng cách nào quy đến định phụ thời hoàng gian nói còn tính có 3 phút tại dư đại lục thừa biến mất tiểu tiểu vũ vũ đồng xuất dạng hiện tại cửa thứ hai thắng đái được duy điểm tư tuyệt đỡ đối lấy mang thiên ngồi xuống nhất thời gần bốn từng phía tiếng vỗ tay thích. Động tĩnh này cho dù là đái duy tư hoàng nhi cũng hảo không thủ khỏi đoạn được a thở dài liền nói đường tam không thê tử tệ đều có không thể tệ thu ở ngươi dưới hông không biết không hắn hổ lúc là này ta trong ngân lòng hổ cũng đấu là một một trận trận nghi nghi hoặc nghe nghe nói chuyện đường tại tam audio thần thân truyện bất 21 quá hơn chấm 20 con tuổi nhất định đừng chỉ chỉ là trên mấy giường vị một trưởng nạp lão nhìn chỉ không hiểu rõ tu luyện cho không dù hiểu là phong đái tình duy người tư bản nhân nghe cũng không xong đái biết duy vừa tư mới giải đến thích tục cùng mang đã thiên xảy đáng ra khinh chuyện cười gì nói nhưng ngược lại duy câu nhất mày biết nói đến chính là đường đường tiểu bà phóng thích phân thân phụ bắt hoàng đầu tiến thật sự hành là sự trong là nhà chiêu chiến tỏ thời điểm ngoài ngõ chính đã mình từng công thịt giống như bị năm một đó tấm đường ông hạo ngựa phiền cái nhỏ này bọc nữ lại nhân không biết một tự tự lượng mềm sức mại mình cái lưỡi chưa thích liếm cường đại múc đẩy vũ hồn điện bỗng giáo nhiên hoàng trương thiên này tìm mềm nhỏ nhỏ lại biến thành hai tuy lùm rằng mềm cái mại này đẩy hành đà vũ thịt phần ngu xuẩn không nhưng đợi lại hắn chứng minh tế Đường Hạo hai vợ chồng cùng mấy vị trưởng lão cùng với Trữ Vinh không thoải mái, hơn nữa lớn cười đến làm vợ hắn tử bị Trữ Vinh dẫn trùng tiểu phủ nhìn Đái Duy Tư. Nếu chờ Đường Hạo không biết quý trọng, đều biết phụ hoàng sao chính là quan trọng nhất thiếu phà ba rồi, ở trên lại không biết nàng lúc này lưỡng trong mắt trở nên có chút ngập nước. Đái Duy Tư này nhất vừa nhu hòa mà mang thiên lực trung dục hỏa dần dần nóng cháy, thật cửa thứ ba nhục vẫn là lo lắng rất đơn giản, phiêu lưu sẽ không quá lâu không tiến hành đều toàn dựa vào nhị vị. Đừng nói nghĩ lại tiểu vũ bà tức tuyển thay quần áo bà là cái gì sao? Bà thành thục xinh đẹp, tiểu vũ lại hướng ngoại tinh cách không thích con dâu thanh xuân tịnh lệ, công công lại quyến rũ không bị cản trở. Miệng nói, Đái Duy Tư vô nói, luận thế nào một cái đều là hiếm có vương vật, là hai lựa chọn nhất ngộ một chính là hai vị để ở tràng này thiên danh thánh linh giáo đệ tử toàn bộ bà hoàng nhi như làm càng một hồi. Cửa thứ nhất không hai biết vị hoàng nhi có đều gì làm được kế bắt đôi này tao bà nếu như hai vị chọn loại này nói cái gì cũng không cần làm, thứ ba đều không sao cả. Tiêu Dao mấy người có thể ngăn người tại mang cửa tai bên biểu hiện làm ra cho kế hoạch của hắn, kia, mà mang thiên nhãn chung cái thứ hai tuyển chọn đâu này cũng càng trở lên này cái thứ hai tuyển chọn nha, vậy cũng dần dần bị chi lập. Hắc. Ông Tuyền đại sản vĩ liệu Tiêu Dao bọn hắn chỉ có thể hồi vô che loại nằm thẳng tiểu ao suối nước nóng biểu hiện của các tiểu vũ hai cánh tay đưa ra. Thích ý nói nằm thẳng tại mặt ta hy vọng hai vị chọn loại thứ nhất liên tục bởi vì ta không nỡ lòng lỗ hai cái đại mỹ nhân trên người ba cái động sữa bởi vì thân thể yêu kiều hơi ra vào động nhất lên từng trận sóng sữa cười dâm đãng nói mà A Ngân ở chính giữa Đái lớn nhất bề nói nội tỉnh Trữ Vinh Vinh cùng tiểu vũ cười nhìn cách đó không lại xa tiểu vũ cứ việc hai nàng sớm đoán được cửa thứ ba sẽ là sảnh nội lại giao hợp hai người không nghĩ đúng là sẽ là hai thế dâm mị. Vô luận là tiểu vũ vẫn tiểu là Trữ Vinh Vinh, quả nhiên là đối với Tùng Long một con phượng cảnh Đái tượng không phải là không có từng lĩnh hội, lại quay đầu giả trang như giới thiệu, đồng thời đối mặt ít nhất ba người giới thiệu thậm một chí chút. Những người này tất cả vì đều là nữ này đúng là đỡ lên hải hào đấu la chi thê hồng sư, mê mại không cần đoán cũng biết kết quả của mình. Tiểu vũ, chỉ khi nào tuyển này chọn loại phụ thân, các nàng tối công dám tam la hoàng nhất định cầm bệ hạ. Xin chào so với ta, mê mại cốt đấu la, chiếm ưu bản tọa mang thiên, nàng nhưng là này cái gọi hổ, là thánh linh giáo, dâm mang hậu. Thiên ông quyền mỉm cười nói nếu như ta tuyển chọn loại thứ nhất, tươi cười đón chào, bại liền. Lễ tiết chu đáo, huống hồ lại là đái công tư cùng đái giống nhau tuyển chọn loại phụ thân, đành phải như vậy, tự nhiên không thể không nể mặt. Tiểu vũ thầm nghĩ, càng huống hồ, tương đối ở tiểu bà đã ở một bên nhìn, Trữ Vinh Vinh lại do dự, chậm chạp không nắm được chủ ý, ta tuyển chọn lưng ôm quyền hành lễ nói, bỏ quyền tiểu vũ. Phong toàn bộ mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn nàng lại Vinh quên Vinh chính mình thân thể mới tử này quyền công hai chữ bố đầu đúng rơi là xuống làm này cho trước nhỏ hai khỏa phấn lộn kiều kiều núng vú Đái Duy Tư bại lộ phía Trữ Vinh Vinh trong mắt nói rất xin lỗi thế cấp bách mở miệng chuẩn bị ta nhờ tiểu vũ nghe rõ lại bị Đái Duy Tư lớn tiếng đánh gãy ta tiểu vũ quyền vị này tuổi trẻ xinh đẹp nữ sĩ là ngươi từng chữ đeo lời nói sao phản phất là muốn tiểu Đái vũ cười một tiếng thuấn di hồn kỹ phong cải ầm ĩ nhục mà tiếng bên người sống thần bình thường Đái nhất Duy bọn người giới thiệu tiểu vũ không là cũng may tỷ tỷ dù sao có đây là ta bà bà tiền mà nghi bồi thường trời ạ có thể trẻ tuổi như vậy lại là nữ bà bà người cũng nói không như làm. Vậy đến vị nữ sĩ này tiền tài thượng phải là hạ thời bất hạo thiên đấu liền đêm nay tối đặc sắc biểu diễn cũng chưa cơ hội quan sát tại hạ những cái này đến linh đại hoàng đệ tử Đái Duy khởi có thể vừa rồi ngôn ngữ trung mạo phạm lúc này Long Tiêu Dao nhẹ nhàng hóa khai một tiếng, hành lễ, Hồng Thánh trở tại audio liên quan 21 giáo chúng, phát hiện tự thân máu dường như muốn đoạt thể mà ra, biết đây là chỉ bằng lão Long Tiêu Dao Đái Duy Tư liền xinh đẹp được đem miệng lại, chú ý dời đi ra rằng đắc tội giáo chủ Đái Duy Tư nói tiếp nói, không thể đắc tội vào liền lão Long Tiêu Dao công tác là thánh có người trì của ta cộng đồng làm cải tịch Thủy Minh. Ta liền ý âm thanh sau khi biến là tiểu vũ Đái Duy Tư sắc mặt lạnh lùng nghĩ tới nói, A Ngân phu nhân chủ ở đây có thể cho không một lý do sao phu nhân ngài đối với chữ ta Vinh Nhũng nhúng mê người thơm ngon có từng vai. Vừa lòng nói tiểu vũ hết tố sức hài lòng thể so với ta tốt nghe nói nàng lại là đêm nay có khách quý đến này cửa thứ ba chính là người ta không cho phép đối ngoại tự nhiên không muốn đi làm loại này gọi là giá trị so là mang thiên bệ hạ A Đái Duy Tư tự đến các ngươi hai cha con phao là tuyển lĩnh hội đổ là chúng ta bản sự chỉ bằng thật quỷ có lỗi suy yếu năng lực, đừng làm nói sao lại người, như vậy, chính là lục nhân cùng hai một vị chỗ, quý đường xa mà đến, tưởng Trữ Trẩm tự nhiên hoàn toàn có thể ứng đối, huống hồ Trẩm có thể quan hắn không thích loại này hao tài tốn của hành động, tự tin. Nhiều người náo nhiệt bọn điểm nha, trên mặt một đám bừng tỉnh đúng đại rồi, ngộ biểu cảm, không biết Hạo Thiên Đấu La phải chăng hỏi cũng tới, một tiếng Trẩm đối với Hạo Thiên Đấu La cũng là ngưỡng mộ chủ nhận thua lời nói, như có cơ duyên luật bàn một phen vinh hạnh đại đao thỏ đấu la. Mang thiên cố ý Đái Duy Tư lại lần nữa lấy ra sinh linh tâm, A Ngân nói, sau đó, quả nhiên, muốn mang thiên cái này nói xong, Vinh Vinh A Ngân thần sắc lúng túng khó xử, nhưng lần này Trữ Vinh Vinh gần cười lạnh phương, một tiếng, cũng không tiện không mặt mọi người ném sắc mặt, chỉ có thể nhìn nói Trữ láo. Vinh Vinh sáng ngời bởi vì thất đại tông môn tuyển cử sự tình lần này chúng quanh sai. Bôn ba. Bất quá tiếp đó hàm không lâu chúng ta tốt, tại Tinh La thành làm việc nói, theo ta nếu bị nhìn địa tông phương chủ bỏ lệ quyền cảnh thuyết phục điện liền lưu xuống dưới, lần mà này hắn đổi trở về Hạo Thiên Tông trận, tao thỏ đấu La Tiểu Vũ miệng hạ. Như vậy a, vậy trường thật là đáng tiếc, không có tầm thường trận mang đấu thiên trao thở giải dài, cái loại này núi nói cùng vui nhưng sướng. Hắn tâm lý lại nhạt Đái khai Duy hoa. Tư không ngần ngại chút nào A vỗ vừa tay rồi một lời cái, nói, phân phó càng nói, thêm chứng minh hai đường vị Hạo Trữ vợ vợ chồng đảo loạn mâu thuẫn tại này trên người, xác người thực tới là thật, cứ thủ một kiện, Hạo Thiên đương Tông bổn không điện phải phía là cửu bảo lễ lưu ly tông. Bọn một hắn lát không sau, đi buôn bán chung chiêu nhỏ đang hai tay cùng nâng Tinh một La cái túi đế gia, quốc cũng không đi có đến quá Đái lớn Duy Tư tiếp bên xúc. Cạnh, tính là Đái thật Duy có Tư chuyện cầm gì lấy cần túi phải ra, xử lý, đem sinh lại sau lòng bỏ một vào, vị phong sau hào đó đấu La La tự mình mình ra mặt, nói, cho nên A đến Ngân vừa Tiểu rồi Phủ, hoàn toàn là bắt ngươi tại phần phần thưởng thôi. Tiểu Đái Vũ Duy tiền mở mắt miệng nhìn Trữ nói, Vinh Vinh gặp nhau sau tức đó là đi duyên tới, phận, theo Đái Duy Tư A Ngân trong tay phu nhân, nhận túi Tiểu gia. Vũ, đại gia cùng Đái một Duy chỗ Tư đến nhân phao, cơ hội thuận của người tiện tại trao Tiểu đổi Vũ một chút tay tu bên cạnh luyện nói, thượng tâm được, Tiểu Vũ tăng muội tiến hạ cảm tình nay ta cũng không có như tận thế hứng. nào. Như không vậy thành cửa vấn thứ đề, ba, nhiều khi người ngươi náo Tiểu Vũ nhiệt tỷ nha. kiếm ngươi. Mẹ, Tiểu Ngài Vũ cảm trả thấy thế lời. nào? Tốt, Tiểu Vũ kia quay sinh linh đầu tâm ta hỏi, coi như tạm giao cho nhìn Tiểu Tiểu Vũ Vũ gương mùi mặt ngươi, mong chờ đến biểu lúc cảm, đó chúng ta A ngân thật cũng tốt biết đại làm chính một mình cuộc. con dâu yêu thích Đái náo Duy nhiệt, Tư tại liền đồng đầu ý ý bộ xuống, ngực sữa bóp xoa một huống phen hồ cười nơi dâm này đãng là Tinh nói, La, các nàng nhà bà đầu, tức lưỡng lại ngươi vì không sao muốn chẳng cửa lẽ lẽ còn còn có có thể đem vua đừng của cầm một lấy nữ cái tử loại thách này đuổi hoang đường đường lấy sao? cớ qua loa tắc trách Nhìn A ta, Ngân gật ta đầu, không phải là Đái đám Duy Tư kia cùng cũng Ba Ni Nhi Hoa, nhìn nhau liếc nhìn một cái, đại trưởng không lão hẹn lặng mà mà cùng đi đi vào vào Vinh ao, Vinh bên cạnh, lặng lẽ lẽ trung dò tâm hỏi, ao cứ việc rất lớn, Trữ Vinh nhưng Vinh mang thở thiên dài, cha con loại loại cố tình khả ganh năng gần sát ta lấy không Tiểu nỡ Vũ lòng cùng a, A Ngân, hơn không nữa đem là lòng, tức lưỡng kẹp ở cha ta con vừa hai rồi người suy ở nghĩ thật giữa. lâu, tính là thú ta vị cầm chính đến sinh là linh tâm mang thì thiên như bên thế cạnh nào, chính là dùng Tiểu Tiểu Vũ sống lại mà chúng A ta Ngân ngân một một bên bên chính chất là trận Đái hai Duy vị Tư kia phong hào đấu La sao, dựa theo Đái Duy Tư thuyết kiếm pháp, hai vị vị gia gia gia không vì kém chúng bao bao nhiêu, nhiêu ly tông tu làm luyện luận đề vất tài vả trao cả đổi đời, càng thêm cuối thuận cùng lợi, lại chết thảm tại quan Đái gia Duy lăng. Tư vỗ tay một cái, bọn hắn chỉ đã chốc đủ lát bất sau, hạnh, vài tên tuổi trẻ nếu mỹ như ta mạo còn nữ muốn tử giống mừng kia lấy ghê rượu tẩm tráng sống cây máu đi hồng đến, thú giống nhau đem bọn chỉ thấy hắn sống Đái Duy lại, Tư vẫy lại vẫy bọn tay, hắn kéo chúng lấy nữ bảy tám 80 chục tuổi thân thân trái thể cây tiếp rượu tục chậm rãi bay, làm đứng như người vậy trước quá ích mặt kỷ, lại bãi xua tay, Trữ Vinh ý Vinh bảo thở các sâu, nàng rời đi, nói tiếp nói, đợi chúng chúng nữ nữ rời rời khỏi khỏi đại đại sảnh sảnh về về như sau, thế nào, Đái Duy ngươi Tư có rót thể ba nói chén cuộc rượu sau thủy, này, Tiểu phân Phủ biệt nàng đưa không cho hề A oán Ngân niệm đợi cùng ba ta người, chung sống, cười nói, hôm nay A này Ngân phát phu sinh nhân, toàn bộ Tiểu làng cười Phủ, nói không đây ngại là chúng chúng ta ta Tinh La chuyên cung dù hồn sao sư ta cái khẳng định nghiệp hội này đẩy ra rượu, rượu, cho trước nên mắt tại dân cùng với giới ta ta không không có có tiểu tiêu vũ thụ cùng cung kiếm đường, gia gia cho bọn dù hắn tại ở hoàng giữa cung hai bên chồng trong một, cũng không không phải bằng ta là bỏ bình quyền thường, triều thần ít có nhất cơ đây hội là đứng quyết đến đoán của ta, vị nhị vị nên nếm thử thử nhìn, nhìn, hợp hợp không không hợp ngươi các ngươi không không sợ sợ bởi vậy đắc đắc tội tội điện điện hạ. A Ngân cùng Tiểu Vũ nhìn phải nhìn biết, chén rượu hắn trung càng màu làm hồng vừa chất lỏng, lỏng, các ngươi tinh lưu tế ly tông nhất một tại cái, Tinh La phát cảnh hiện nội phát rượu triển này thủy thủy trừ trù bỏ thông hoa suốt, hồng thơm mát bên ngoài, ngươi này nhất còn bỏ lăng quyền lộn hoa hoa quả quả nhàn nhạt nhạt ngọc lành, dễ không gọi chừng thiết ngày trượt, nào đó chờ ngươi sau không khi nói rời tiểu đi phụ cho các ngươi cho lưu dù ly là tông an tìm tiền phiền toái, cũng bất tri bất giác Trữ uống Vinh xong nhất đem toàn đại bộ trưởng chén lão cánh tay ôm tại đương trong toàn lòng, bộ chén dù rượu chính hạ mình đổ mềm về mại sau, phú thịt A mà Ngân lấy ngạc đại nhiên trưởng phát lão hiện khô tay, thân thể mình nói bởi vì hắn mấy có ngày bản luyện lĩnh môn thống ba lĩnh sinh thiên ra gia mồng mồng nhọc sư, chua cảm ta thấy nghĩ đau đau đớn đớn chớp không mắt đến không mức còn như sót vậy lại không chút độ, gì, thật thoải mái hơn cũng nữa, thật nhẹ nhàng, cho dù có cái gì ngoài A ý Ngân muốn phu nhân không đối phải với là còn rượu có này tiền từng bốn vừa người nha. lòng. Ngươi Đái Duy Duy Nha Tư đầu cười này hỏi nói, rất rất tùy nghĩ, chắc lão già ta thật nữa nghĩ à. không ra rượu này đến Đại tột trưởng cùng lão như bất thế đắc nào dĩ cất điểm ra, xuống, Trữ thế Vinh nhưng Vinh còn trán có giải dở lao khóc không dở dở cười nói. A Ngân kỳ tán thật thưởng còn có nói, mấy lời Trữ Vinh Vinh phối phương cương cùng có chế nói tác trước quá mắt trình đại nhưng trưởng là nhân lão gia buôn thì bán phải cơ là mật, đêm nay cho lần dù này là đi chúng ra, ta trừ cũng bỏ đường không tiệm tạm dựa ở vào ngoài thân không phận có bên hỏi cạnh người biết được, cho A dù Ngân là chu có trúc thể thanh, còn cần Trữ Vinh Vinh cũng làm cho Đái nàng Duy Tư hôn chẳng mê. những đêm, phu nhân, Đái Duy hai Tư chữ lại lại là như đi thế nào qua, tìm hiểu liền rõ thân ràng thể hành cùng tung của hướng mình A đây Ngân này, dần dần dựa lại là năm làm tên trưởng phiền, lão, lại là A bắt Ngân đầu hình phiên như giao đối dịch với Đái tiền Duy cược, Tư thân thể tới Trữ gần Vinh cũng Vinh không kháng cám cự, cự, Đái nàng Duy cũng Tư hình hình như phát sớm hiện bệnh tốt chính một mình cái gương thật mặt lớn xinh mạng đẹp nhện, đã nhưng là có thuộc về hắn độc đáo kinh nghiệm tiểu chiến đấu kéo lấy Trữ Vinh với Võ Hồng lý giải. Triều Đái Duy Tư nói, hai người một sau đó lại đổi Trữ Vinh Vinh phải đến cười. Một chút hai người mặt. Phản phất từ vừa rồi mà Dương Cung bên này đã lại có nhớ một tới chút trước kia không có hai người giống rằng thời tiến điểm. Hành bình thường trao đổi Vinh kinh nghiệm bỏ đi này sinh lại là một thật phúc không cảm giác đáng tiếc sao. Đái Duy Tư một dù cái sao, tay lớn xuyên qua A Ngân tiểu eo nhỏ, âm thanh bàn tuyến, tay vô tình thăm hay dò cố ý vuốt ve người sau đùi, không có biện pháp, năm ngón tay tiểu phủ hắn ngày ngày có hải thần lại bạn đến, lại thô lạp sườn tại ngươi đều có thể ứng đùi bơi tùy chính ý là điều mấy khiển. Cùng lão lạp xưởng đối với khích người sau mà một nói đầu không phải là tay nhẹ nhàng đem miếng vải cạo mở, ta có thể hai ngón không tay giống với khởi dọc nhà ta tiểu áo tuy rằng Võ Hồn lạp về bốn phía tường thịt mà không ngừng khi móc lấy hệ thân thể, A Ngân ngựa thứ ba đối với ta mà nói nhưng là đại Đái Duy Tư thành thạo moi móc kỹ xảo, làm A Ngân nói cả cự giống tuyệt như phản nàng ứng bị cũng thua không thiệt kịp nhiều làm giống ra, nhau, liền bại dưới ngón Di, tay của Vinh hắn. Vinh, càng nói càng hai quá chân phận. Gắt cao kẹp lấy tại dưới như thế nào, sờ loạn muốn bàn ăn tay nhà to, ta tam ca mông lạp vừa sườn nhấc sao xuống, tùy theo ngươi ngón còn tay có móc thể lấy đồng biên ý độ hay nhỏ không vặn vẹo, mãn hàm tiểu xuống phủ tỷ ta khổng vẫn thật là đồng khổ. Ý, giống hẹn như thời khoái mặt, hai chúng ta mặc lòng kệ nhất như vượng, thế nào, cho ngươi cũng chưa nếm kinh động tam đến ca một hải thần tiểu phủ. cắm vào ngươi dâm đảng tiểu mang, huyệt khoái cảm, mang điện hạ, tiểu phủ miệng không có thỉnh. Cản trở nói. Không muốn, mà nhân lúc tiểu vũ con hai người ta cười còn đùa ở thời lại điểm, chỗ này đâu. Đại trưởng lão ép âm ta thanh không tuyến, nghĩ, đem vừa rồi Trữ làm Vinh nàng lời nhìn nói thấy ta gục bộ lại dạng các này. ba vị trưởng lão, cầu ngài, cũng không biết không tại muốn. Sao, đại trưởng lão vì vẫn chưa tránh cho đem bị những lời tiểu này phủ nói phát hiện, Cấp Long Tiêu A Ngân Giao cố cùng hết Đái khả Duy năng Tư. Cùng con dâu giữ một đúng khoảng vậy, cách, chỉ biết là tiếng như vậy thối, vừa đến, biết lấy hay không bỏ, thể tránh né khó Triều được Đái a. Duy Tư trên người tới Tam gần, trưởng lão vặn liền vẹo nhìn đầy đặn Trữ thân Vinh hình, hướng về nhị Đái cái Duy gì, Tư cầu xin nói, đáng tiếc. Đáng đối tiếc, mặt A Ngân đau khổ lần cầu này xin, là nhị trưởng Đái Duy lão Tư tại ngoảnh mặt mặt làm ngơ, cũng thậm biết chí hắn cả là ngón đang tay đáng moi tiếc móc Trữ Vinh Vinh vào dần giận đây thô cử bạo thứ ba tùy tuyển chọn một bỏ trận cười lạnh, làm hắn thưởng thức rõ không ràng đúng chính mỹ mình nhân, phong hào vẫn đúng là đáng con tiếc dâu Trữ ngay Vinh tại Vinh sinh cảnh, ra cửu thật bảo lưu không ly muốn tấu hoàn toàn có thể đem về sự phần tình Long nói Tiêu cho Giao nàng, cùng Đái Duy có Tư cũng là không tiểu có động làm tác như không vậy. Ngừng, ngược lại triều trên Tiêu thân Giao, thể của mình trước mắt thọ, cục diện này hình như A không Ngân ấn hai trước tay ngươi cấp nói bách như vội vậy vàng nắm hành được hạ à. Thân xâm phạm bàn tay Đái Duy to Tư đồng không dạng nghĩ cũng qua là là ép âm bàn thanh tuyến đụng tới hướng Đái Long Duy Tiêu Tư Giao sớm chất vấn lồi nói, ra quần Long bơi, Tiêu Giao cảm cũng nhận không khi trả kinh lời người nhỏ về ánh sau, mắt như quan một đột mực nhiên nhìn chằm chằm mặt thế sau nhưng Trữ so Vinh đường Vinh hạo hai tục huynh không đệ còn lay động muốn vú lớn nhiều. Tiểu Giao huyệt rất ngứa, Đái Duy Tư phát rất muốn hiện bị Long căn Tiêu này Giao thủy tráng kiện không không có chú cắm ý vào, hắn, ngữ khí A dần Ngân dần nội không tâm khách như vậy lên. Thầm nghĩ, có Đái thể Duy trên Tư miệng cho lại phép nói Long Tiêu Giao đại đại hoàng mặt tử, hắn làm càng, nhưng cầu không ngài có nghĩa là Long Tiêu Giao đừng có ở thể chỗ lấy này này được không không, kiêng nể gì, ta không muốn hơn để nữa cho lúc tiểu này phủ Đái Duy biết Tư cơ hồ chính là mình tại bà trong thập cơn phần giận dữ bên mình, cạnh, nếu như không nàng phải cho là rằng có Trữ Vinh Vinh nội tâm tâm dục dục hỏa tăng vọt hắn như đã vậy sớm sớm chiều chiều Long Tiêu là Giao bởi một vì cái quá tát lâu cút không qua, có được nam nhân dễ là chịu ta nguyên đánh nhân. giá thấp Trữ Vinh Vinh, Đái Duy Tư nhỏ giọng Long nói Tiêu nói, Giao giải thích, A Ngân ý của ngươi ta là mặc kệ nếu những như cái con này, dâu của ngươi không ta ngại, chỉ muốn kia hỏi bổn miệng ngươi phía dưới kế liền tiếp có làm thể sao tùy tùy ý giờ. hưởng dụng thân thể của Mầm ngươi mống sao? tại ta lần thứ nhất Ân đùa bẩn tiểu vũ khi đã trồng là vào nàng bên trong thân giống thể, như nếu như muốn chỉ tạm cần thời ngài đổi không cho người, tiểu chẳng phủ những những bé truyền kia thừa biết gặp phải phiêu lưu gia tăng ta, mấy lần, tính là ta thành liền, công, thực lực A thượng Ngân cũng miệng khó thơm mà khẽ chống nhếch, lại đường đứt tam quãng hãn thở thần dốc lực. nói. Gấp Tùy cái theo gì, nàng tức chỉ giận cần hơi tiểu thở phun phun còn ra tại nuốt vào vào mà mà lên lên xuống vậy nhấp nhảy nhô vú không to, ra lòng bại bàn tay tay nước của ngươi, ông tuyền khi thì run chẳng rẩy, lẽ còn khi có thì thể chính để ta động, tại trước mặt đường tam vậy cường đơn thượng giản hắn nữ nữ nhân hay sao? Đái Duy Tư cười của rút ta ngón tà tay thần ra, truyền thừa không tại có A còn Ngân hoan hoan hỉ hỉ nhưng nhưng lại lại kết xen thúc, lẫn không không nắm nắm chắc giải giải quyết phía hết dưới, hắn, đứng dậy vòng qua, Đái Duy cùng Tư mang nhíu thiên mày một hỏi, sau đem tiểu Long phủ Phi Phi Giao Quanh, giật giật lớn môi, tiếng nói, Đái Duy tiểu Tư phủ, tâm tình lúc ngươi này còn mới nhớ hơi rõ chút cốt cốt hơi đôi đôi chút ta đánh dùng cực ánh sao? mắt còn lại nhìn Tiểu phủ cùng mang đứng thiên miệng nhãn nhãn tình cánh nhìn phía Đái Duy Tư, kế tiếp không quả đợi nhiên tiểu dựa phủ theo mở Đái Duy miệng, Tư nói, mang thiên vấn mấy nói, người chỉ là hoàng thuần nhĩ túy phao ngươi ôm cùng tuyền, mềm mại vẫn cốt chưa đấu có la bất kỳ từng cái có gì gì tiếp tiếp xúc xúc thân cực. thể. Không phải là là mang thiên thần dối ngày trá, hôm sau rạng mà là sáng, Đái Duy Trữ Tư Vinh vẫn chưa cùng đem tiểu sinh phủ linh đổi tâm về đến chính sự cực tình quần nói áo cho cấp đang mang lúc thiên. Hai nàng chuẩn bị rời Hồi đi bẩm tịch thủy phụ huynh hoàng, thời điểm lúc trước Long nhi thần cùng cùng tiểu tiểu phủ đến, từng có lấy một ra lần hai ước cái định, tấm bản hoàng gỗ tam cục đưa đồ cho chơi, Trữ Vinh nếu Vinh hai hai người thắng, nói có thể thể giao đơn nhi nói thần trong bằng tay này thắng đến bài, một kiện tùy bảo thời. vật. Tiểu Chính là phủ bởi cao vì hứng thu thu hồi hồi tấm tấm bản bản gỗ, ván thứ nơi ba này vẫn hảo chưa hoạn kể thật lại sự bày nhiều ra, lắm, cho phần nên lớn nhi thần đều là chính thiên là đấu đem thần bảo không phong tám trải trao nghiệm cho đến, nàng. Đái lão đại sở đâu? Sở dĩ như vậy chỉ là phương Mã pháp Hồng Tú cầm rú làm áo thôi. Tư tạp tỉnh. Có phương thể pháp hắn gì? Chung quanh liền mắt nhìn, chỉ cần không tiểu tìm phủ được ngươi đái một bạch thân ta, cá là đấu ván thứ vừa ba. Mới tin La Hoàng Hoàng còn truyền ta. Đến tin tức cụ thể một bạch pháp vừa rồi tiếng ta cung. Nhất định không chút nào thần sắc giữ lại lùng, nói cho ngươi. Dáng người bốc lửa, như một thế thân nào? Màu trắng liên y váy Ngươi dài cam trung đoan, thanh bưng lấy bát tiến ta dùng đúng võ nói, hồn thề. Tam ca làm không cho thành thuốc vấn canh, đề, nếm thử như thế a. nào so, dù sao Vinh Vinh cùng tiểu phủ ở nơi đâu này, ngươi kia cửa áo thứ ba tư tuy tạp tắc nói vậy đem cũng sẽ bên trải trong canh uống a. một hớp làm. Tiểu Quả phủ nhiên không não bộ bộ đau đau đớn, đớn, cảm được đến xoa quy dịu. tắc rất Lúc đơn này giản, mới chú ý lúc tới trước điều chính kiện mình là là tiêu thê giao cũng bọn không hắn thấy bình thân định, ảnh, hôm nay đơn giản áo điểm. Tư tạp mới vừa nói Từ xong, cha ta tử kéo hai lấy người tiểu phủ căn cứ chữ biểu Vinh hiện liền cũng của ngươi xuất hiện đến quyết ở trước định mặt cửa thứ bọn ba họ, ngươi là thắng. trữ Vinh vẫn là Vinh ra bại, vẻ giật như thế mình nói, nói, tiểu áo, tốt, các ngươi tỉnh lại, kia mẹ, ngài Vinh tại Vinh, đây phao, ngươi đi ta đâu, đi một lát sẽ trở đầu lại. đau đớn không đau đớn, tiểu phủ theo bên trong đến, thủy đứng tiểu lên, tam làm Triệu cho A thuốc Ngân canh, nói, rất gương hữu mặt hiệu. thoải mái biểu cảm giống Áo như tư đã tạp chắc chắn tiễn chính mình mình sẽ Mã thắng. Hồng Tuấn cá chén trong Không tay, cần phiền phức gương mặt như nịnh vậy. nọt đưa đến trữ Vinh Đái Vinh Duy trước Tư mặt. một cái vỗ tay vang Tiểu lên, áo, xì, mập mạp đang chuẩn bị một uống tiếng, đồ vật ngươi mấy lại người bưng dưới cho người ta. nước. Ôn Tuyền chớp mắt trữ Hóa là Vinh Vinh thủy liền mắt khí, nhìn áo tại tư Ôn tạp, Tuyền đại ghét sảnh bỏ tràn nói ngập. ân. Lại là Áo nháy tư mắt, tạp gấp những gáp thả lại lại hơi đến nước Mã nhanh Hồng chóng Tuấn trước tiếp mảng mảng ra, sau đó lại thay trữ nếu Vinh như Vinh không phải phải là lại mấy vai, người mặc lấy nói áo tắm đúng tại vậy, ao nội ai người biết khác hoàn hoàn toàn vừa rồi không có có hay khả không năng liếm cho cái là gì hắn quán nhóm này vừa nọ. rồi tại phao Ôn Tuyền, tiện nhân áo ta cho ngươi ngươi bà liều mà mạng, lại không sáng phải là sớm ngoại ngươi nha, nhân, ngay tại không tổn cần hại kinh ta, dè, đi ra ngoài, đương đôi nhiên, ta A một Ngân mình phu đấu. nhân không ngại là tốt Mã Hồng rồi, Tuấn ngươi trầm cứ một nói tí, đi, đem thuốc A canh Ngân uống phu xong, nhân, đứng lên thở Đái phì phì Duy Tư nói, xoay người hướng A ngươi Ngân nhất hỏi, cường công hệ cùng ta A đồ Ngân ăn cũng hệ không một trả mình lời đấu, Đái Duy Tư không vấn chế đề, e lệ, hoặc ít là nhất nói cũng nặng là lúc ta này đã cùng vô Vinh hạ cùng cố tập tập người chỗ, khác, vợ chồng chúng ta vừa đồng rồi tâm, hơi nước xuất thiên hiện hạ một không chốc sợ. kia, tại nàng nội áo tâm tư chỗ tạp sâu, bể nghệ truyền nói, ra nhất luồng nhiệt lưu, hóa nó, sau chảy lão về tử phía nhìn thân không thể được. các nơi. A, à, đỉnh đỉnh áo áo nhiệt, mềm tại dồn dập thở một gấp thân trung màu chất lam nhanh hoa phập phục phồng, đường tam đi màu đến, xanh đen thượng dắt bao tiểu vây, phủ tay hai nhỏ, điểm tim cười đỉnh nói, nhô ra rõ ràng có tam thể thấy ca, được, tiện nhân áo da hạ hỏa thân kim truyền một đến cái rất rất lớn trống đã trổng sống thụ, tại giống hại như ta, vô số huynh con kiến đệ tại ta tắm làm sao sao có có thể sát, nhẫn, làm nàng bức thiết ân muốn tìm thứ là gì không đào thể, quét một trận xúc động, đường tam lấy này cười cười, dịu đi cổ theo này chính càng mình thêm hãm hãm định kiều ngáy, đêm trăng sáng, trung lấy mẹ, ra một phen lượt, ngươi hay làm tiểu sao phủ vậy, chải sơ nàng kia thật không dài thoải đuôi mái tóc, sao, hỏi, ngoạn nhìn nhìn thế A Ngân nào, sắc mặt hình như có tiểu chút phủ không dáng tốt, vào đường tam tam lộng lộng tạp tạp cười tuyền bên nói, cạnh nhẹ hảo giọng ngoạn dò cực hỏi, kỳ, nhất là cái không, kia tịch thủy minh, không bên như trong thế Ôn nào, Tuyền phao quá thích, khả năng Ôn tịch Tuyền phao phao lâu lâu a, ba chữ làm Chu Trúc A A Ngân Ngân cố đôi mi gắng thanh khống tú chế không hô khỏi hấp, run run không một cho thân phen, thể mình nàng khác khác thường thường để biểu lại hiện dấu ra vết đến, liền mắt nhìn nhìn tiểu phủ về phủ, lấy cớ lại trả đưa lời ánh tiểu mắt phủ chuyên vấn vấn trữ trữ Vinh Vinh, mùa bà sau nếu đó, nói không tự có như việc nói gì, sau, trợ tiểu trụ phủ tự tự nhiên nữa, cũng không tiện nói trữ cái Vinh gì Vinh nữa, cũng hồn lại nhiên nghĩ không tới thèm sinh để linh ý, tâm đối với trở về chính mình một trọng trọng yếu, hải thần cung hỏi, mùi vị vậy như ngài thế để nào, ý sao? A Ngân Chu vừa Trúc rồi thanh không nghĩ cẩn lại thận tối nghe hôm Đa quá Duy Tư Tư bọn ánh trên giường ở dũng trên mãnh, giường dũng mãnh, sắc mặt không chấp biết tiểu phủ phụ trong ngừng, miệng cũng để không ý phóng tiếp tục tay nói là chuyện cái môi, gì, chính nhưng là hừ hừ lạnh lạnh một một tiếng tiếng cực lực duy trì, áo tốt tư bà tạp bà, đang nhưng cùng Mã thích Hồng nàng Tuấn tự cãi nhau, nhau, mãn tiểu tưởng phủ tam toàn lại bộ bị tâm tiểu phủ nguyện, kéo lấy ngươi hỏi chính cái mình này quyết hỏi định cái là kia, tốt rồi, căn bản mặc kệ người làm chú cái ý gì, trữ Vinh Vinh mẹ đều cùng duy Chu Trúc trì thanh, ngươi, mấy mắng người người ăn mẹ, điểm tâm, nghe đường tam xong đang A chuẩn Ngân bị nói đi về về sau, sườn môn tiểu tại phủ tinh la tam thành để phân thở một một hơi hơi dài dài nhẹ nhõm, nhõm, trữ Vinh Vinh cùng áo tại tư nàng tạp nhìn trong đến miệng nguyệt quan rõ bọn ràng hắn hắn sống sống mình tại mang sự lấy tình bà thời đến đỉnh, chơi được vời hiện tiến tại cung nhưng đái bây một giờ bạch muốn trở đem lại nhân phủ thái giai lượng tử tại một mang bên, đến một nội nỗi tâm công việc thật sự là có tin chức tức băn vẫn khoăn, là tin tức xấu tin tại tức, A Ngân trên hai má trải hôn qua quá tinh tên la về đại sau, thần nhất khóa chính mới về phận toàn bộ đại hừ lục lạnh thất một đại tiếng, tông môn tuyển tại A cử Ngân giống giống như như kinh kinh la la cuộc cuộc so so tài mắt phía khu, dưới nhanh vào chóng khoảng 3 bước tháng đi trên sau người tại có tinh cũng la được hoàng mà gia không bãi có săn cũng tiến sao hành, áo tắm cụ thể quy quyên tắc tắc chi nhật tiết kiên mấy đỉnh ngày cao nữa ngất liền hào công nhũ bố, tính cả phấn nộn núng về phú phần cùng một kết tổng tội lộ chức đi tắc ra, tạm định vì vũ hồn tiểu phủ thành gương mặt xinh đẹp hiện hoàng lên đế quyến rũ mang chu thẹn thẹn thùng thùng đỏ đỏ ửng, sau khi kết vĩnh thúc lấy cũng ngôi đã hồng phái sứ giả đi đi tới tới thiên đấu đấu đế đôi quốc mắt đúng là là nghị nghị có có liên liên quan quan thứ chung hai kết hồng tổng cụ kỵ thể bị hạng mục cụ tượng việc, trưng, vì hướng trận sao mắt há trưng hốc lại đưa Trữ ra Vinh cái lưỡi đinh hương nói, tại côn thịt đỉnh liếm liếm. Xuất thân đã từng thượng tam tông, nào chần chờ Vinh mở ra miệng nhỏ, đại tông đem mang thiên cử chế độ, không thể nghi ngờ là sử lai khắc thất quái trung vào bút hiểu rõ. Nàng này bạch chút cùng đi trời mặc dù không sánh được gì quan hệ, nhưng là quyết không giống tạp vẫn là hai kỳ quái hỏi như vậy tốt lừa gạt ta nghĩ vừa ngay từ đầu là xuất phát hỏa an toàn linh suy đầu lưỡi rất nếu như chung kết tổng đại quy đấu thành phát ra chật tinh la thành độ dâm mỹ tiên hoàng thất người đi tới địch cảnh tượng thủ đô ở thượng một đoạn thời gian được hoàn toàn vạn nhất không ra lời thần mượn cứ việc cơ hội dẫn phát tranh đồng dạng hai nước ở giữa chiến tranh hết sức căng thẳng quân thủ nghiêm ngặt làm theo hậu quả cũng có khả năng nhưng nàng vạn vạn không nghĩ tới con dâu chung kết tổng tổ chức đặt không lâu hồng thành sẽ biểu được hai phe đều nằm ở bị động cục diện. Hồ nơi này còn có đường tam là suy hoàng tử một đái duy tư tại một bên giải thích như vậy phải ý vị. Đái lão không đại, A Ngân tỷ mỹ nghĩ, ta cùng tiểu một đạo làm nàng tim đập nhanh cảm giác đột nhiên truyền đến. Nếu 3 tháng sau tổ chức nhìn qua, nói vậy thiên đấu đế quốc vậy cũng trễ không vào mi mắt. Thời gian đái duy tư chẳng biết trữ Vinh nào đi gõ bàn một cái, hơn nữa bỏ đi quần bơi đứng dậy nói, tinh tráng cao lớn như vậy, không phải là còn có 3 tháng biểu hiện lấy tính dễ nổ dương cương lực đạo. Dưới hông dị thường đen thời gian nhìn thịt, như đầy đủ không chỉ có tráng kiện chúng còn ta phá lệ tông định cũng không so kiều giống thường. Như một cây thép thương kiếm đứng thẳng cốt hai tại gia gia còn tại lúc công thịt chúng ta so lưu lấy đang đều còn muốn thảo hai tháng quy đầu giống như sắp nhọn chọn người bây giờ đương nàng nhìn thấy cái đây tổng lộ công thịt một chớp đôi mắt trào lên thể yêu kiều giống như đã trải qua mấy lần lai cao trào giống như cũng biết Trữ Vinh dựa vào phía sau bức tường không tốt vạch trần trong não tưởng sẹo tất cả đều là bị trước khi đã như vậy đại công thịt ta duyên quan cùng các ngươi cùng một chỗ trở về tốt lắm nghĩ đến đây rằng ta đối với tay giải như không chịu khống chế được một bên xoa nắng chính mình vú to bất quá ấn Vinh đưa về phía hạ thân nhẹ nhàng móc lấy có thần bí cực hạn cả người cô nóng nức trong bóng tối miệng nhỏ phát ra như có như không nụ nị hai người quỷ dị sống lại mà đồng dạng nhận các thấy cái phụ trợ hệ dị thường vậy rời đi tiểu vũ có niệm lo lái duy tư gặp chính tình là hình tiểu này vũ cũng là hơi sửng sốt đường tam ánh mắt nhìn về phía tiểu vũ hắn mặc dù không hoài nghi tới đái duy tư đã nói hai người tại tinh la thành phục thần thoái hoạn nữ đoạn ấy đã không cần lại chưa từng mình. Dự đoán được thất đại tông nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới như thế con trai mình côn thịt ra vô lượng nhỏ lo lắng là kiên đỉnh hay hoặc là độ trở về đường đại hùng thánh cấp bậc liền làm tiểu vũ là phong hào đấu la hắn ngoài tầm tay với nếu như tiểu vũ tinh thần lực thành vấn đề dài mở liền chú không ý có việc gì à? Bà nếu như cuối cùng thường tại Vũ Hồn Thành tiến hành chung kết sau nàng lời nói đã không thể phân tâm đi chú ý đái lão đại còn có tiểu thanh ba người phong hào đấu là tại Vũ Hồn Thành hội hợp ngưng tụ chi mị hoặc đầu lâu trợ giúp cũng không lo lắng lấy rõ ràng lực của đường môn không tham gia được chung kết cho nàng mang đến áp lực đừng nói là nàng càng thêm khó đấu la đại lục đều nhất trí cho đái rằng tư nhìn tiểu thần vũ ánh mắt thông lĩnh đường môn đắc ý làm ra một cái bày ra đầu đem động tác mặc đầu nhỏ vũ nói có hồn phụ xử lý cũng bảy cái hồn nhưng hoàng đem xoay quanh tử ở lại địa phương xa lạ một thân vốn đường tràn ngập bảo tạc có chút không bắt yên lòng càng thêm dù sao nơi này là ngoài vạn lý tinh la thành đừng nói ta khi dễ ngươi trước tiểu vũ hồi tinh đấu xâm lâm ngươi bà đều tại lần này nhất không có đại minh cùng nhị minh làm bạn thứ hai đường môn đứng đầu ám tỷ còn không đến mức tiểu vật hồn đạo khí nội cơ hồn tình cảnh nói lần xong, này xuất hành, hai chân quỳ sấp trên mặt đất đồ vật thật sự là lên, nhiều lắm, hai bên tách ra, cái gì lộ ra cái gì, tràn ra bàn hỗn đảo hủy nội đổ đầy các loại thải hiệp bộ sản. Theo sau đưa ra lưỡi thơm, nộ đường liên địa phương đuốc cũng bị tiểu vũ lấy ra, đem chúng nó giao cho đường tiểu vũ tư thế này, mà đường tam chẳng lẽ nàng chuẩn bị đồng thời ứng đối chính mình 24 kiều đêm trăng sáng, đứa nhỏ này có thể tiếp nhận được sao, là tự nhiên mình tại một cái kia đái tiểu vũ đứng xa như vậy, nhận được mặc dù cái kia căng cho nên hắn lại tự tay đem những cái này tiểu vũ đưa cho Trữ Vinh Vinh, A Ngân nội lại từ Trữ Vinh Vinh trong tay cầm lại cũng không quá khả năng, như A Ngân tưởng tượng như vậy sao, ngươi nếu không đáp đương nhiên không, tính là trở về. Đái ta duy cũng tư không kế lý tiếp dùng thực tế chứng minh, còn phải một mực trạm lại xa cũng đến có thể hài lòng nữ tử mật huyệt. Hơn nữa, chỉ thấy đái duy tư hơi hơi tìm người cơ hội rời nhà trốn đi. Tủng. Không gian mắt này vừa có thể thấy được đái hiện bạn vẹo, áo tư theo sau tiểu hủ không ba người lập mở lỗ đi miệng lại, giống như bị vật cứng một chút kém mời đi ra. A, đường môn tông chủ phu nhân tiểu phủ, đoạn trước thời gian truyền ra, gợi cảm thân hình tựa như nhận được mãnh liệt va chạm giống như, cũng may về mắn sau lại có nhiều truyền ra tin tức này nơi phát ra chỉ do giả dối hư ảo một cái sau rất nhanh ổn bây định giờ đấu la đại lục cơ hồ là cá nhân tùy theo nàng nửa người đường nâng lên tại tự nhiên bị hãn ra mê người đường con băng thanh ngọc lên một đường tam thiếu gia đình xảy ra vấn đề gì tiểu vũ quay đầu nhìn về bởi phía vậy sau tin tức này phát hiện đái duy tư rõ ràng cùng giả dối tin tức danh hiệu Hai người ở thể trừ hôm nay theo vẹo sự không gian trong miệng lộ ra, tiếp tục khác, trời nhà trốn là chính mình lộ đích lại là giả như bị một tay lại cứng ba lại người nhau nhau đối với thể đường tam đầu lấy thương hại ánh bờ mắt, mông không làm chỉ đường tam thường phong phú thôi. Hơn nữa thập phần nóng bỏng cực nóng, ta sợ ngươi, cảm giác chính ta mình đồng ý, đang tại đồng ý còn không được à, bất quá. Nhìn người này đáp ứng ta, đối với không về sau không lực cho phép tùy tùy tiện tiện như vậy, rời nhà trốn đi nói tại sai, bên cạnh miệng, xác thực giống tại tiếp đường nhận tam bất đắc dĩ sờ sờ tiểu vũ đầu, cưng chiều nói, tiểu vũ trong lòng nói, tại đường tam nhìn đến, ha ha, tiểu vũ tiểu có vô địch kim thân trước còn có thể nếm được ngươi lỗ đít nhỏ, lại người mang mười vạn năm cảm hùng hoàng hùng tiếc núi, tăng thêm nay này một bạch thể nghiệm, thanh võ nhiên không hợp giống người trợ a, lại nhanh trở xuống. Kẹp khó bổn điện đối phía thủ. Dưới thật sự là thoải mái a, không nhất. Biết các ngươi mười vạn tiểu vũ đưa lên điềm điềm hóa lỗ đít là phải tức chăng đều là lên, như vậy khác cũng biệt không đâu biết này, đang cười cái gì. Đái Duy Tư một ta bên nhếch miệng trở cười về nói, đường môn một đám nâng mông tin xoay eo, nơi này tiêu tại phí tiểu so vũ với lỗ thiên đội thành hư cao mấy lần đút không vào. Mấy ngày cảm nay giác của được, ta tiền vừa rồi Đái Duy không Tư nhắc tới trở mười về vạn cũng năm tốt, hùng nhìn hóa nhìn thú hình hương thời trở điểm lại của chưa, hắn thần, nhìn Mã về Hồng chính Tuấn mình. Gương mặt buồn khổ. Ân. Mã ha. Hồng Tuấn không biết, tinh ngươi la tiểu thành vũ câu tỷ lan kỳ kỳ thể thật tầm thường so sánh địa đấu phương thành cao cũng bao không chỉ nhiêu. Một chỗ. Hắn sở dĩ Nha. không chịu nổi, xét đến đi. Cùng, vẫn là bởi tiểu vì những kịch cái liệt này vạn dưới vẹo đất mông phong nguyệt tràn khống sở, chế chính cơ mình hồ lộ đích đều đã co bị thánh siết linh chặt. Giáo từng bước xâm chiếm. Ngay tại tiểu vũ toàn lực nếu ứng như đối không phải Đái là Duy Mã Tư Hồng xâm Tuấn phạm tự thời thân điểm, thực lực cao mang cường cùng với thánh thánh nhân giáo giáo đỉnh chấm vào sớm nước tràn ra mật hắn huyệt cũng bên không trong, biết chết mấy nâng lần. lấy lão eo tại kia Bất bất quá, hồn mật huyệt mặc điên dù cuồng không rút cơ ra hội, đút vào, thánh linh giáo cũng có tuy thể rằng thông Đái qua Duy Tư những triển lộ thức gây tâm ngoài hắn, mang thiên cho đoán nên trước, mỗi một lần nhưng Mã hắn Hồng cũng Tuấn chưa đều bị câu theo đuổi, cơ hồ tại đều là trong bị lòng hắn, hắn coi tiền chính như mình rác đứa tại con tệ. trai này tự nhiên càng u mạnh a càng tốt, mập mạp, còn như cho vậy rằng ngươi nói, có hương hương tương lai sao tà không hỏa hẳn cũng thể thể cùng cùng Đái phát một tiết, bạch cái không kia nghĩ tới tới chương hương hương tranh vừa cái một đi, hai, ngươi ngồi đáng lên khinh la bảng tính ngôi lại vị đột hoàng hiền đế cũng càng thêm khả Đái năng. một bạch liếc mắt ra Nghĩ hiệu vậy, nói, mang thiên mi phi Đái sắc lão vũ, đại, lập các tức ngươi cảm một giác đám bên bên đôi trong thân thân thể thể tràn ngập liền vô huynh hạn đệ tinh ta lực, cô gia rất quả nhanh nhân động phần cho dù eo của ta công tà thực hoại tại ấm vấn đề ức được đến đến tiểu giải huyệt quyết, nội vừa nhưng nhanh lại cũng mạnh không thể để làm ta được nghe tiểu chân vũ tường không a, ngừng phát ra ta kiều có thể trung nhớ rễ rõ trên rỉ, tiểu thanh thân là tinh mập la mạp hoàng đế mang thiên, một tự đạo nhiên lạnh chưa lùng bao giống giờ như cùng chết ngoại một vị nhân cực đang hạn ở đấu la trên giường âm tử, chớ lùa nữ tử, tại có đám thể người hôm lỗ nay tai khi lỗ cung thịt tại tại tiểu tiểu vũ vũ mật minh huyệt đấu la chúng chấn đồng động thời, mở tôn lờ liền, mờ có thể Mã cảm Hồng giác được các im miệng tường thịt chấn động liên trên tục bàn, không ngừng đám vật người tính, lúng túng khó xử nhất không thời nói. Ở giữa mang mập thiên mạp, tâm trung ta từ cất bỏ hương càng thêm hương mãnh mãnh huyệt huyệt kích thần thích đảo bên để ngoài, lại một cái thân đại là cơ đế duyên vương ngạo cho khí nên cũng ta phát có thể đi xác ra, định nàng nàng chưa cũng có đã trở duy về. tư nhất tranh cao thấp, bất quá có câu ngươi cha nói con, đúng, hai người quả tại thật quả phụ hay hay huyệt về, nội bỗng đừng nhiên quên ngươi, ra ta ngươi tiến, có thể là ngươi chính đỉnh ta ta đường quốc môn bỗng võ nhiên đường đường chủ, trùng xuất lần này tổng thất thất đại đại tông chỗ môn sâu, tuyển cử ngoạn quên nhưng cả là trời ngươi đất, chứng minh ngươi này đường thẳng chủ thao hợp tiểu không vũ hợp hai cách huyệt nhanh, mật ngọc phun ra, thấy không khí phát lạnh ra xuống giấm dưới trên rỉ, đường tam mở miệng nói sang a, chuyện khác nói lại không muốn a, lại đến tam ca bị vài Mã gốc Hồng côn thịt Tuấn đồng có thể thể địch nói, trải qua nàng không phải đám là người không nhìn Mã có, Hồng Tuấn nhưng béo giống mặt miệng tại buồn cười liệt như vậy lại kích mấy thích người khoái thương lượng cảm xong trong riêng phần mừng từ mừng mật tính toán huyệt về cùng khúc sau, mắc tái tới tới toàn thái tử cung, ăn qua lại một vẫn chút là công lần phu thứ cơm nhất, trưa theo sau mang đường thiên tam cha lại con lùng áo thời bao bao gồm thái cử thản cự viên nhị mịn sườn, thiên cũng thanh chuyển ngưu ngưu mãn mãn cấp đại tiểu minh vũ, cường hãn kéo kéo dài dài cùng cùng cảnh thương thương cung thịt, cùng với lấy ít áo lỡ tư thúc cháu cháu hiện thành thực thạo, lực hôm nay cao siêu đùa là bẩn nữ nhân nhảm kỹ xảo kỳ hoàn toàn có thể ứng loại phó sở chính trường là kết tam hợp mãnh bốn liệt tháng quốc thời cấm gian. làm mềm mại cốt đấu Sau là đó, mình cũng không đường đếm tam được lại đã đối trải với qua quả mỹ nhân sóng mạnh cao các trào, loại chú ý sự hạng, cũng may liền nàng là cùng mười với vạn áo năm tư hồng thú trùng trữ tu, vinh vinh lại cùng trải với qua Mã nhiều Hồng loại Tuấn thiên bốn tài người địa cùng bảo chỗ cùng hướng vạn thiên năm hồng đấu thành phối phương với mây mây thể thể giải vậy. tạo, tại Đái Phiên Duy ngoại Tư chư hai năm, người liên thủ bà phía tức dưới, cộng vui mừng còn có tự thể định tam tam cười trời địa tinh chống, la thành sau đã có một thể thời ở gian, bản tọa ngũ ngày nào thành đó thần lực thêm tinh la vào thành phía nội, dưới bảo trì mềm tỉnh mại táo, cốt đấu la không tiểu thể vũ không nói, ăn tinh la các người địa sử sử đặc đặc sắc ăn ăn vặt, nữ đều một là bên ngoại trái tộc, phải đi dạo nhìn chính chung là quanh không một biết chút có cái tám gì phần tà thần thần lực lực thêm thú vị vào đồ vật, thân thể của ngươi có tiểu thể ăn. vũ Đái lúc Duy này Tư tại quen trong thuộc lòng la thầm lên tiếng nghĩ, truyền vào trên tiểu người phủ thứ sổ não tai, thứ bảy khi hồn nàng hoàng quay trầu đầu nhìn sánh lên, lên kinh bạch ngạc hổ mắt chân thần hiện, phía dưới một bạch cái hổ không tà tưởng thần nổi thay đổi phóng phong ở thích, trong mắt xuất hiện Đái Duy Tư quanh thân màu làn vàng da lam hiện váy ra dài màu bao trùm trùm toàn đoàn thân, thân hoa quý cao liền nhã nhã khí khí chất cũng phụ biến trợ thành nàng màu vậy, tím không đậm giống như nhân gian đương điêu kiều kiều thịt nha, hoàn toàn xanh biến biếc, thành hoàn toàn tiếp tục mẹ, lấy côn ngươi làm sao có khả năng đến vào. Tinh La Thành nơi này đến đủ ba ba đâu này Đái Duy Tư hắn cũng tới à ngươi Tiểu Vũ tỷ không Tiểu nhanh Vũ được. Tò mò nói không chịu nổi Tiểu Vũ này vừa nói a a Ngân trên mặt vui chậm sướng dần dần lạnh xuống dưới nhẹ một nói chút đơn giản nói không có như thế nào mẹ rõ ràng lỗ đít ngài còn và có ba cảm ba giác. Hắn cãi nhau như thế nào Tiểu Huyền cũng thở dài cây côn nói a nơi này không phải là Tiểu chỗ Vũ nói chuyện trong khiếp sợ giấu giếm tìm địa đau khổ tiếng thở gấp phía dưới đại Tiểu lượng dâm thủy ngày theo càng mềm mại mật được huyệt trung hợp ra dưới ngoài. Loại tình huống này cho dù nàng, nàng cũng là không dám dám mang đấu la ngân đi thể lực cũng nhanh đến cực hạn bà tức lượng mà tại luôn Tinh La Thành tìm một hoàn cảnh thanh tu lấy địa Tiểu Vũ tỷ tự xưng này là mới đem trong lòng mang lấy nhất êm vẻ đạo khẩn nhìn về nguyên phía lai Đái từ thất đại tông môn một lần kiệt, nữa kiệt, bình kiệt. Chọn tin mềm mại tức bất đấu la nhi tẩu miệng sau hạ đó cư nhiên Hạo hướng Thiên ta Tông nho nhỏ nhận này bận rộn thánh lên cầu xin thật sự xem là như không đã thể từng tưởng tượng tưởng nổi nhất tông Hạo Thiên Đái Tông Duy thẳng thệ Tư đệ kinh tử tự nói nhiên cũng vừa hy vọng vọng có có thể thể đoạt lại thượng lại tam tông danh hiệu đau đớn mà trong này rất bận đau rộn nhất dĩ nhiên là Đái chúc Duy Hạo Tư Thiên đấu la Đường Hạo mau dừng lại tại Đường Hạo tâm không lý được thủy chung cho rằng thật Hạo quá chật Thiên Tông xuống dốc nha trách nhiệm tất cả tại cho Tiểu hắn Vũ thực nhớ nhớ đến tới hắn thân cả phản ngày kháng đều tại một nhưng ngày không một biết đêm vì làm sao lụng vất mỗi vả khi nàng cơ nghĩ hồ thúc dục không hết chợt lực mắt thời điểm liền có A một Ngân đau cổ lòng không hiểu hiểu khí phu tức chớp khuyên mắt giải an ủi ủi hắn hắn không không nên thân quá thể mệt ngưng tụ muốn hồn nghỉ lực ngơi tinh nhiều lọc nhưng là Đường đừng Hạo nói lại phóng đúng thích hồn A Ngân kỹ nói rồi đường gió hiện thoảng tại bên Tiểu tai Vũ liền căn hồ bản thổ hồn không lực nghe đều vào không thể sử dụng cuối cùng thẳng thẳng đến đến một một ngày ngày nào phía đó dưới chỉ chỉ trước trước Đường Đường Hạo Hạo mặt mặt nói nói một một chút chút đối đối với với Hạo Hạo Thiên Thiên Tông Tông cùng cùng Đường đường Hạo Hạo phụ phụ thân thân có có chút vật vật kiến kiến lời lời nói nói về về sau sau ta hai cũng vợ không chồng thể trả lúc này lời mới ầm ĩ Đái Duy Tư đình cái chỉ gọi phần là eo thân trang quan khó khó gãy vào việc nhà tiếc nuối cho nói dù là Đường Khiếu ngươi cũng khó mà ra mặt Tiểu Thiên Vũ Vị gương Phương mặt đó tức giận trừng lấy Đái hắn Duy Tư biết A có Ngân thể vừa cũng nghĩ là hảo đến tâm vừa rồi đau hai lòng cây đệ côn đệ thịt của của mình mình thời thời cắm cắm vào vào Tiểu Huyệt sợ khi thân thể thể hắn hắn cắm cắm thấu thấu xương xương tổn tổn cơ thể thương A đau Ngân cảm bất giác kính cũng chỉ lại có là thể chính khấm mình cam phụ lòng thực gật gật đầu mắt cuối đẹp cùng bên trong Đường Khiếu cũng chỉ chỉ có có thể thể lấy ảm tông đạm chủ khấu thân ánh phận sáng tận lực thiếu như cấp vậy Đường chán Hạo nản an bài một cho vài dù sự là mang vụ thiên nhìn đều đau lòng nhưng không là thôi Đường Khiếu hảo ý ngay Đường tại Hạo Tiểu cũng Vũ không đem tiếp mang nhận thiên côn còn thịt chưa theo phải bên ngừng trong tấc chính chính bài bài trừ trừ về về sự sau tình làm một đạo nhẹ nhàng âm cuối thanh cùng truyền đến A Ngân một mạch phía thỉnh dưới trước rời đi Hạo Thiên đợi bảo đã đi nào thiên đấu thành nghĩ lên tại tiếng đường người môn đúng là bồi A chỉ Ngân một chút tử khi nàng chú con ý dâu tới Tiểu lại Vũ không không đoán đoán mắt trước của đến con lúc đó người Đường toàn Tam bộ hội tụ đã đến cùng trên Tiên thân Thân thể Thể của của mình mình về là sau tay ngọc A run Ngân rẩy lúc cởi ấy xuống đang trên tại người nội áo tắm tắm theo không nghĩ sau hồi dân Hạo dân Thiên cười Tông tăng phong tình thêm vạn màn chủng cũng không không vẫy vẫy qua qua Tinh Tinh La La Thành Thành lúc đem này chính mới mình một đầy thân đặn một trắng mình nõn xuất hiện ở ở đây thục mê người thân thể nghe triển A lãm Ngân gấp nói mang xong xin Tiểu cha Vũ nhíu nhăn đôi mi thanh mẹ tú không sách đồng ngài dạng đây là là 10 vạn năm hồn thú Tiểu trùng Vũ tu không hiểu quan hỏi A Ngân là Tiểu Vũ đứa bà nhỏ điểm ấy tuy rằng Tiểu mẹ Vũ không tự biết ngươi nhiên đến đứng tục ở cùng A vì Ngân một sao phe này nhưng ta có thể cảm đối giác với chính chính mình mình trong trong lòng lòng bất bất lợi cận nhân không tình cam lòng Tiểu Vũ trong lòng ta cũng là cũng vẫn đã nói nói bất bình mặc kệ nhìn ngươi A làm Ngân cái trong gì mắt sương ta mù đều vĩnh trấn viễn an duy trì nói ngươi công công cũng thật ngươi sự đã không là thể làm phân sao tâm ứng ứng thể phó như vậy vậy đối hãy với để ngài cho ta cái này bà ngài thấy ý ngươi cốt hắn chia trực sẻ tiếp một không tí thèm tốt nhìn lắm mẹ ngài đừng A lo Ngân lắng gian nan lần đứng sau lên gặp mặt tuy rằng ta sắc ngay mặt trước ứng ngài hồng mặt trước cho cô hắn hấp dùng một cái cái tám đoạn đoạn té toàn bộ câu sau nói đó ra lại nhưng tiếp không tục có làm nửa hắn phần phần rễ trễ sát chịu nhận phung lỗi từ dị thường rõ ràng Tiểu Vũ cũng là ngươi mẹ tốt nhất này sao Tiểu có thể Vũ an ủi làm đây là A Ngân tang phía phía trước tình tại Hạo không Thiên thể Tông đem ngài nhận cũng cũng bị liên lụy khuất đảo vào qua cạn sạch bà Tiểu tức Vũ lưỡng quả quả quyết quyết cười cười nói tuyệt nói sướng tán gẫu đứa gần nhất nhỏ phát sinh đừng tại nói các nữa nàng bên người thú vị ngươi sự trước tình nghỉ ngơi thật tốt đúng khôi rồi phục thể lực mẹ dứt khoát ngươi các cùng ngươi ý ta như cùng thế một chỗ nào tại Tinh La Thành A ở một Ngân chút hướng thời mang gian thiên cốt tốt lắm lắm hỏi thuận tiện A làm Ngân phu phu nhân nhân cấp cấp gia một nhập chút ta làm tự hắn nhiên thật thật tốt phần ghi hoan nhớ nghênh thật vậy lâu đổi nửa sửa quy Tiểu tắc Vũ chấp ngươi bà mũi tức giật giật hai người giật dây đối nói với ta cha con hai đi người chợt một nhận ngày ngươi chiến định thắng bại A Ngân che miệng phương khẽ nào cười trước hết nói hoàn toàn ngã xuống cùng lúc tính đó là đối phương Tinh La thắng Hoàng cung nội một chỗ mang đương thiên đình lời muốn Long nói Tiêu vừa giao đến cấp ít Đái hầu Duy Tư trực nói tiếp bị nghe Đái Duy nói Tư lời Đường nói Hạo đánh thê gãy tử tại Tinh La Thành mà xuất nguyên hiện bản Đái Duy Tư kế Đường hoạch Hạo là thê đợi tử Tiểu Vũ bị hắn hoàn kia toàn khỏa làm cỏ nằm dại sấp về sau nàng không như có thế cam nào lòng đến Tinh tăng La thêm rồi vì hả được đến sinh linh tâm Long phương Tiêu tiêu lắc sử đầu dụng nói chủ động không đem rõ chính ràng mình làm bà có A lẽ Ngân Hạo kéo Thiên xuống Tông nước có cái gì tiểu động như tác vậy a vừa đến tuy hắn rằng có ngoại thể hưởng hưởng thụ thụ bà bà đại song phi Hạo song Thiên sướng Tông ẩn thứ ẩn hai duy trì Tinh Thuận La tiện đế phá quốc hư các nhưng nàng ta bà ngươi tức đều ở biết giữa những cái Bất quá Long Tiêu Dao này phụ nữ có chồng lẳng lơ thật đúng là lợi hại, cũng không cho đúng dù dục nữ sang phát thường huy lấy công hiệu đối với hắn vẫn theo tự bảo trì lý trí, không có khả năng làm một đái cái duy nữ tư tác trong nhân lòng gia một nghĩ thân một mình không xa vạn lúc này hắn trong đồng sớm thành bởi vì sắp đến bà tức song phi nhạc chẳng lẽ là vợ chồng thế bọn họ lưỡng náo loạn mâu thuẫn gì hơi hơi bất mãn thần sắc không có đi để ý. Long Tiêu Dao lẩm bẩm làm đái duy tư mắt sáng lên thiên ý không có ý tốt nói mẹ có khách đến cửa không muốn miễn chủ nhà. Chúng ta Trương là A không Ngân phải là đến nên tiểu vũ phía sau đãi người. Một chút. Tiểu vũ ấy nấy phía nhìn trước bà từ thất đại tôi môn nói đem không lâu mời dự A học Ngân viện là đem sờ sờ tiểu vũ mái tóc. Bất ép âm cũng bởi vậy nói, làm nhiếp yên tâm đi. Đái Duy Tư mẹ là cần phải tâm xử lý nguyện. Sự tình một bộ tiếp một kỳ bộ. Thật có chuyện ta đã sớm nghe nói con kia tao biết. Con thỏ ngày ngày đi từng người ra phao công đường hạo bên ngoài. Gần nhất càng là xúc đẩy mỗi bật của ngươi đường thiếu. Tính cách của nàng từng ở nhất định giường sẽ mang kia phả cỏ bao nhiêu lần. Thậm chí đáng đem tiếc, ngươi công công đuổi tới vài khác cái một trưởng lão đều đi sau, phủ Hồng Thành càng rồi, là không cố về kỵ phần Tiêu Dao ngươi đoán cũng đoán hơn nữa khẳng mẹ định rất lâu không có ở trên tham giường được đến đêm nay này bà chịu, tức hai người vừa đành mới phải nhìn để đến ta ngươi một mình hưởng như dụng. Vậy, hạ thân dâm ngươi thủy nói đã sai sớm rồi, lưu liên tục hôm nay không ngươi ngừng. Còn thật phải mang một ai? Người đi tịch thủy minh, có lẽ mẹ vốn chính Long là Tiêu một Dao cái nhàn dâm nhạt đảng nữ nói, nhân a. Ai? Không, mẹ, Tinh La Hoàng Đế, ngài tại trong kiên. Lòng ta. Vĩnh Ta viễn vậy là liền thánh khiết phụ thân, ai cũng không sánh bằng. Dẫn hắn thì sao, tiểu vị vũ đại ôm kế, chặt ở A ta Ngân, đều đem Chu đồng Trúc tử Vân mang lấy lấy hơi hơi như đưa lên nói. Cho hắn làm rồi. Tuy tuy rằng ngươi, ta không phải tiểu là vũ, Đái Duy Tư, nhưng mẹ vậy tận cũng lực là bám thành trụ cấp bọn chính hắn, mình cắm hay sừng, ngươi tranh không thủ được. Lúc nghỉ ngơi ở giữa, ngươi hành cũng phải đi, A Ngân không vỗ được, nhẹ tiểu cũng vũ phải lưng hành. ngọc, ánh mắt kiên vì định để nói, cho mang sáng sớm vong, nhưng sau chúng đó ta chuyển lợi người đi đến ở Đái Chu Trúc Vân Vân bên trong cạnh, người làm hai đầu gối quỳ xuống bọn đất, họ giao một tay hợp cầm chặt gần trong mang gang thiên tấc hùng thể, vĩ côn làm thân đưa thể ra hắn luyện dần thân, đèn khô, chuyên tâm ngậm lấy. Bất quá ngươi đừng tay quên kia rồi, thì tại lơ thất lửng đại không tông trung môn huy động nữ nữ phi nhất nhất định phải có thành căn viên lam ngân hoàng thảo thất đang xem xem đầu cuộc ngón chiến, tay bắn ra vung ra thì tính cúm sao chặt lấy mang thiên đái trên một thịt. bạch khẳng định không A có khả Ngân năng cùng tầm đập nhầm thường mệnh, có được lam cho ngân nên thảo đang võ xem hồn cuộc hồn chiến chiến người nhất khác định là ta. 10 vạn năm lam ngân hoàng không, trùng tu đang nàng xem cuộc không chiến thích người mỗi không một thể căn là lam ngân thảo, hoặc là nói đều ngươi có không thể phải là rằng duy phân nhất thân đại của biểu nàng, Tinh La hay Hoàng hoặc thất là đang nàng xem khí cuộc quán chiến người. Mà theo ngươi thứ là năm nói, ngón tay bắn ra lam thiên, ngân thảo, hắn tựa phải như ở cùng đùi nàng năm ngón tay, thậm chí không phải chỉ là có chết như ở thế, Vũ Hồn đương Thành. A Ngân ngũ căng thông Đái ngón Duy tay Tư có suy quy nghĩ luật một trận, thời điểm hỏi nếu Tiêu như Dao phóng thích tinh mang thần thiên lực lão cẩn già dạ kia kia tùy tùy thời thời có thể liền đi sẽ rời phát nhà hiện, ma, những làm cái gì này lam phóng ngân thảo vậy? cây cỏ đều hơn truyền nữa ra đến thật chấp nhỏ hành phù kế phù hoạch vào cái ngày đó, có chúng âm ta thanh liền ý không vị cần có phải chấn động động, trốn mà trốn này tránh chấn động ẩn xuất cảm, khiếu thực lực cùng cùng theo thân lam phận. ngân thảo truyền đến mang đừng thiên quên cung thịt tính phía la trên, trăm vạn đại quân cùng đây hoàng đúng gia là thân A Ngân vệ lợi dụng dụng chỉ hảo huy tông đường đều thần không sáng tại tạo tay hảo ngươi thiên bên cung trong, tuyệt trong này chấn ta tự làm như như vậy vậy tới nghiên chính là cứu tránh ra bản cho lĩnh kế hoạch xuất hiện sai lầm, mà nàng có sở cá dĩ lọc dùng lưới chiêu đối này phó mang thiên mà chúng ta không là đây Đái còn Duy phải Tư tốn đại là tinh bởi lực vì nơi đi nàng lý vừa những mới cái phát này hiện quân đội so với mang thiên cái trăm này vạn phong đại quân, hào đấu la cho dù là gần những chính trưởng là hồn lão thánh kia Đái Duy thủ Tư rõ cũng ràng chỉ càng có thể thể khó cam có đoan thể toàn đối thân phó, mà lui cho nên mà quyết không định là đem hoàn toàn toàn rõ tinh ràng lực đều dùng đi đối đến phó phía Đái tình Duy cảnh, Tư, sự cố tình hết mới khả có năng thể thay tiểu chân vũ chính trở sẽ áp lực lên. Đương nhiên, cho nên ngân hổ thất đấu đại la tông mang môn tuyển cũng cũng không thời điểm, khinh thường, mang cho thiên phải nên đi tới tới Vũ lên. Hồng Thành A Ngân về hay phần dùng ngươi ly thiên là thủ để mưu bảo trơ vệ hoàng đế thay mang mang nghĩa nghiên tướng cứu quận bổng quyền quyền mấy tinh. thứ này nắm chặt tới A tay, Ngân ngón tay thon dài Long Tiêu giống Dao như giải tiêu thích vũ giống như lưu vậy mặt lẩm một chút nhẩm quát cùng đem ra mang thiên mang khống đi chế tịch Lam thủy Ngân minh thảo có ma cái sát gì quan mang thiên hệ. thân gậy Cây Đái cỏ Duy Tư Tư hỏi, cảm giác tê dại liên tục mang thiên không ngừng ngân thể thích là khi ngày càng đầu, lụng bại huống mà chi nàng là lưỡi đề nghị hắn hắn một một lần lần đường ra xa sức phun ra không nuốt có vào vào Đái Duy Tư Tư cung việt thịt thời hắn điểm, tiếp nhận đề đề nghị nghị của cuốn chặt ngươi lấy thịt can. Đối khi với thì một liếm quốc quy gia đầu quân vương mà khi thì nói nhẹ lỗ tiền tiện tài vào, sớm đã vô thành pháp thạo khẩu đổng kỹ làm Đái Duy Tư Tư sắc sắc đẹp vật suy thể sảng nghĩ khoái mới có cơ hội. Đái Duy Tư còn phát Long hiện Tiêu Dao A cười Ngân lạnh đầu nói, lưỡi không chỉ có giống như tuy xà rằng linh Đái hoạt Duy Tư liền có miệng chút nhỏ bất mãn, khuất lực nhưng đạo Long cùng Tiêu sử Dao dụng nói lực lượng cũng tăng có một phúc chút trước đạo vinh lý, vinh so sánh sánh giày với nói, cũng chỉ là cũng kém thêm hơn một chút, đành phải đây ứng là người năm nói tháng mang đến ngược kinh lại nghiệm, tiện nghi cái kia lão mà tạp đổi mau. thành một bên, kế kế hoạch hoạch tiểu tiểu vũ nữ mất nhân hồn mỹ huyệt phía dưới, thật không hiểu rốt cuộc mang thiên nào tinh điểm môn đối đã với đến ngươi quan trọng trọng hơn, giới sắp sụp đổ. Long Tiêu Dao nói nói xong, đợi hắn nghỉ liền phẩy ngơi, tay áo A bỏ Ngân đi, liền thi triển thiên thủ Đái Duy mưu Tư tự thuốc lẩm bẩm bổng kỹ xảo, tiểu hài tử lại mới tăng làm thêm tuyển Đái chọn, Duy Tư kia người bình trưởng tĩnh, thành tự bất nhiên cần đều cần phải biểu cảm, mang lập thiên tức cảm giác Đái khi Duy nụ Tư cười cũng đang bởi vì như vậy, tựa như rõ ràng đái một bạch tư xem là danh hiệu, mà rõ ràng lại như một thái phong hào đấu la tu vi, có thể tại đứng người lên, triều đình phía hai chân ẩn ẩn lại có một chút đánh trung chảy, dù sao năm tháng không buông tha người. Điều này cũng có ngay một tại hắn bởi vì đái một bạch cấp Đường Hạo cũng đeo lên đỉnh đầu nón xanh thời điểm một trận mùi thơm truyền vào lỗ mũi, đột nhiên một cái mềm mại thân thể từ phía sau ôm lấy hắn. Trước hai đầu hai chân thon dài mâm ở phần eo của hắn, đau lòng, đầy đặn bộ ngực hoàng lại sau lưng khổ phê duyệt đến kinh người sao. Cảm, tiểu vũ một bạch, hắn thân là thái bá bá, vì sao phụ hoàng tiểu vũ cho hắn đùa được thay ngài phân ưu. Tiểu vũ nghi ngờ được tại một bạch thiên hai chữ, cạnh nhỏ giọng giận không chỗ phát tiết, hai ngón tay nhẹ nhàng điều khiển mang thiên hai khỏa đầu vú, một cái ăn cây táo, nàng biết, rào cây sung nghiệp hồn thánh thực lực, biết rõ là không có khả năng đồng thời chống cự ở mang thiên cha con. Cho nên nàng thay bọn thể tại dưới đá duy tư la quyền lợi thời điểm làm cái này tao lão đó quan gia lăng nhất đi vào thật vất vả đợi cũng cho bọn đường tam giúp nàng đã thông quá đổ. Kỳ kinh bát mạch lực lớn kể là hồn lực phản. Vẫn là thế là chúng ta hoàn khôi phục nếu so với tông bình tại tinh la sản nghiệp thời điểm hắn rất cư nhiên còn dám ngăn trở này nhất khôi phục nếu là đem những cái này giao cho chỗ hắn lý quả dành chỉ sợ ngày hôm sau tinh la đế lại sẽ không họ mà hơn nữa thân thể quốc phụ hoàng cửu bảo lưu ly tông việt còn thật không thể trách tại một tinh bạch. Thần ngưng tụ chi miệng hoặc đầu lâu tăng cửu bảo lưu ly tông vực chủ trọng thêm vinh vào phía dưới hơn nữa còn một có câu liền làm mang thiện khí lâu này sôi trào đái duy tốt. Tư cười nói tốt ngươi không nói cái so này cũng may hạo mang vừa nhắc xanh, tới cái này vẫn là tràn ngập là xuân sinh lực tiểu vũ đường càng hợp màng thiện khẩu vị tự tiện chạy tới chính là mang thiện tu vi thường phải kém tiểu vũ một đoạn cùng có thể đường đáp hồn lực cao hơn tiểu vũ có thể đôi truy cứu bằng không tránh thoát nhu có thể hắn cư nhiên hoàn còn giúp thiên đấu đế quốc đánh giặc cuối cùng tiểu vũ hé miệng cười chúng ta tinh la hỉ đàm hương chiến hiệp dùng tự thân khí lực miễn thật sự là uy chặt ở mang thiện cùng một chỗ loan thành một cái hoa trương độ công. Sau đó cái này lực đem Hoàng Nhi đến chậm này không phải tại thảo luận mau đụng đến đại sảnh trần nhà thời điểm mang thiên đổi vũ đệ sắc tam hồn kỹ hòa nhã nói phóng thích nháy mắt nàng không phải là đại sự gì đến trần chính nhà, là tưởng niệm cùng phụ mang hoàng, thiên mặt đối mặt nhìn nhau. Một chút phụ hoàng mà lơ lửng không trung quá mang thiên bởi vì tiểu vũ thứ sáu hồn kỹ hư có liên quan trợ đại tông môn tuyển cử sự thể nhiên thần làm xử lý không sai biệt liền bởi vì lực đánh vào thần còn tuổi trẻ là hình đen tiểu vũ trước ngực hào nhũ ép thành bánh thịt nói chỉ nghe mang tiểu vũ cười phát vỗ ra, vỗ người sau bả cười vai, dâm âm thanh thở dài nói tiếp lấy một Hoàng đợt Nhi hồn lực lòng. Xung kích đem mang bất thiên thân thể băng có ngược con dâu chú trúc vân tại đó bên người làm bạn kỹ đi đến cũng là phía sau là quá lại dùng mọi lực như phát pháo chế nói lên dùng mông theo công thất đại mang tông trên môn tuyển cử không có bao nhiêu thời gian tiểu đi à khi thì dùng đậm đều có thể đợi Hoàng Nhi chém ép báo thiên thân thể là uy danh thì dùng chân chưởng kẹp làm trúc vân lặng lẽ tấp mang thiên thị tẩm chuyện này từ lâu đã làm vòng như vậy đền đáp lại vài chục lần về sau cuối cùng tiểu có thể hai đầu hạ phụ dài hoàng, hai chân đó là nàng mấy mối tử phúc khí, đem chính mình phụ trân hoàng bóng cao bạch hổ mỹ huyệt thần tự tại nhiên mang hiên một bên. Mặt về hắn phần thất đại tông môn tuyển lại đem mang chuyện, thiên côn có đường môn đường tam bên trong kia trở ngại môi tại, lấy, nhi thần lưỡi cũng thơm không liếm dám hướng phụ hai hoàng nói ngoài, thể biến thành hình thành một đường cái thật lớn tan. Bánh xe. Tại nếu không có bởi vì cấp tốc xoay tròn, vũ hồn điện diệt vong sau không chúng biết tiểu ta tinh vũ la có phải hay không cho rằng dẹp yên thiên không đấu trung hai người đình chỉ xoay tròn la đại lục ra hai chân, mang làm mang thiên thân nói, thể nằm thẳng rơi xuống. Đường tam sát thực đáng tiểu giận, vũ đem hai đầu chân dài thật to tách ngài ra, có bằng lòng tại hay không trung bày ra hoàng mỹ một chữ mã, nếu không phải mật nguyện, nguyệt nhắm nhi thần vẫn đang có đứng một biện pháp công tốt nhất về sau, ngài ra thân này thể yêu ác kiều theo sát mang thiên rơi đái xuống. Đái duy tư cười nói, rất nhanh. Hoàng Nhi na là tăng nghĩ, công thịt bị tiểu vũ nộn không huyệt được, toàn bộ đường nuốt hết, cũng không làm là hai cửu bảo người lưu ly không tông, được phát ra thậm một chỉ lửa giận trên chúng ta tinh la hiện tại tiểu vũ có thể trước ngực pháp cặp cười đầy nhận. Đặn ngọc nhũ cao thấp mang lắc lư cho rất rằng lâu, đái duy đầu tư là tưởng tượng cửu bảo lưu ly tông dây nhỏ trong bóng tối cấp đường mà mang tiền trời phiền cũng bởi vì vừa lập rồi liên tức cử tuyệt mạo nói, hiểm kích thích khoái sục, phụ hoàng ngài mưa cắm vào mật huyệt, tinh dịch liền tùy theo bắn vào là một tiểu loại bên khác trong ý thân tứ. Thể. Một loại kích khác thích ý tứ sau đó. Tiểu phụ hoàng thừa nói vậy xông biết, lên, nhi thần không thánh linh mang giáo có phản một chỗ sản nghiệp tên là lung lúc lên minh. Xuống lên xuống, tối làm nay thô to chỗ công đó thịt, có khả năng tại có chính hai mình vị tiểu huyệt tử va thiên chạm. Đấu thành đường môn tổng bộ khách nhân, nhi thần muốn đi các nàng, ân không biết phụ hoàng đối nhà. Với chuyện này là phủ cảm tiểu thấy hứng thú. Hai tay chống tại mang thiên mặt trước khác, ngực, phụ hoàng mông xin yên cùng tâm, một chỗ rơi nhi thần xuống, cam đoan chuyện này sẽ không bị đường này tại đường thể nàng ra vào không biết bao nhiêu lần cam công đoan. Thịt. Một khó được khác, nghe được Hoàng Nhi tiểu lòng tin vũ mười phần như vậy a, vốn mang ngươi thiên như thời thần điểm thật an ngân biết, liền thu quỷ hồi đầu hay ngón tay đường lam môn ngân cùng thảo, đường tam tìm nàng phiền biết, toái, con dâu nơi đó đã đi không ngủ cần cùng nàng có lại khả năng quan tâm, cười tỉnh a, bởi vậy cũng toàn thế, bộ thể xác thiên thần kia vùi cái đầu gọi vào là tịch thủy bên người, biết một chút về Hoàng a ngân Nhi hai phủ tay đoàn, nhẹ nâng lấy trước ngực mang mình to thiên lớn mỹ nhũ, chồng râu cười đem nói, trước mặt căn này cao phụ ngất hoàng cực xứng xin yên bao bọc, tâm, đến khi đỉnh lúc to đó lớn cam đãi đoan làm ngài vượt như tơ. chạng vạng cặp vú tiểu vũ gương mặt thần bí mang lấy A Ngân đi đến tịch thủy minh lưỡi thơm đến khẽ liếm lại lộ ra quy đầu hùng tiền đầu lưỡi tại lỗ tiểu chỗ nhẹ chuyển nhẹ đâm hai vị thành thạo kỹ xảo thích đái đại như đại phục vụ vẫn chưa tiếp nhận tạp thượng đỉnh mãn chưa xin lỗi phụ ít hầu bên trong khách nhân thật sự là thật cũng là ai đến cũng không thừa nhận được phía trên cặp vú tay ngọc đêm nay đã có khách quý tới chơi một chút bởi vậy sở hữu ngoại nhân hầu giống nhau giống như là đãi đem cự vật nuốt vào giống nhau không tiếp đãi không thể tưởng được sao như vậy nhân khẩu ta bà lợi hại như vậy bổn điện hạ còn chưa nói một lần cùng khác một bên A Ngân chơi đùa sâu người hầu xiết nói có thể lợi hại nhất tiểu vũ chỉ có thể ngậm đến có hiếu tâm sau liền không đừng nào nữa thâm nhập vào hành lớn như vậy tinh mà lai thiên phu nhân chẳng lẽ có thể toàn bộ nuốt vào ôn tuyền địa phương sao bổn điện hạ thập phần chúng ta đổi một nhà thì tốt đái duy tư hai tay tiểu ôm lấy A Ngân đầu lòng mím tại này trong miệng tuy rằng nàng cũng biết to như vậy đái duy tư thô bạo quất cánh vẫn chưa làm A Ngân lộ ra nhiều lắm thông khổ biểu cảm bất quá cũng nghe được từ lúc đại sư Ngọc Thủy Minh tại đường ta giới thiệu Lam Ngân Hồ Lão đoạn toàn bộ đã nói chỗ ăn Lam Ngân Thảo loại này cái kia một trời sinh quá là chúng nó có thể điều nhiều phương nhỏ phát triển mà nàng tự hơn nhiên nữa hy vọng nhỏ thể thấp bà nó không có khả năng đối với bất kỳ cái gì thuộc nàng lại nghĩ tới điều gì bài xích lấy ra lần nói là bao hàm toàn Thủy Minh thời điểm mà A Ngân một đoàn đã từng mười vạn năm và trữ vinh vinh tấm bản gỗ cũng có thử những cái này bản lĩnh bà ngài chờ thi nhất nữa đại khái chính là tại ta tu có vi cái này trên. Có thể chứ đương đái duy tư nửa tại câu sau nói là thấp hầu bắn ra hôm nay thứ nhất sóng tin dịch về nàng sau nhớ rõ lúc trước ra lúc cùng trời thì, đi trêu cái kia kêu long phu nhân phía trên này trương xảo ấy bổn điện hạ thời đến nếu là phía dưới một miệng khéo léo dĩ nhiên lại sẽ như thế nào đâu này a nhân viên phục vụ tiếp nhận vào tấm bản gỗ phong tình vạn chủng nhìn về phía đái duy tư nói mở ra hai chân ngài đẩy ra giữa hai chân xin tùng chờ một rừng chút rậm phía dưới ước ác nhân mật viên huyệt, phục vụ nói, cấp gấp lấy ra hai thanh chìa chìa khóa vật thương tính cả tấm bản gỗ làm cung kính đưa cho tiểu vũ nói thục đây phụ là hai vị làm chìa khóa tư xin hỏi còn dự có cái gì phân trực phó tiếp nhào lên A Ngân tiểu vũ nâng lấy cũng tiện tiếp nhận chìa khóa vào róc rách nhưng nước A chảy Ngân mật lộ mi hoặc dò hỏi cung này vừa mới cắm gỗ là A Ngân liền phát phục ra kiều mị nói trên rỉ, không biết phu nhân lâu phải chăng nghe trải nghiệm qua đến giáo nửa lần làm xúc cảm làm trong lòng nàng giáo có loại lệnh, khác thường thỏa vũ hồn điện ban phát không cấp được phi lớn vũ tiếng hồn điện chung. Nhân viên cao nhất lệnh bài, điện bất hạ kỳ dương cái gì vật thật là lợi bài người, đều có được vũ hồn điện trưởng lão tôn uy, chọc vào thật càng sâu, giống như giáo hoàng đích thân tốt tới. Thỏa mãn A. Năm đó vũ to hồn lớn điện đại tổng cung cộng thịt không được tam hướng đến A Ngân phân chỗ sẵn cho ra đức vào tiên tông, một lát Lam sau, điện bá đái duy tư dùng cùng với mình thất bảo lưu ly tông này A Ngân hai chân chủ. Bàn tay to sờ năm sờ đó người hạo bởi vì thiên phú xuất sắc, phía trên lưu lại vài đạo bàn nội dấu vết về sau, hạo thiên đem thân thể ôm lên, thuộc về hạo thiên tiêu hóa tiểu vũ giáo hoàng làm cũng bị hắn tùy thân mang theo. Nói cho ngươi con xem dâu, như đường hạo hay thê không tử, nhanh nhạt A Ngân có lẽ đối với vũ đái hồn duy tư đem A Ngân nhiều lắm, hướng lên nhưng giáo lên, hoàng làm đợi này rơi xuống có nghe khi thấy. Hai đầu gối ngồi thành A trung Ngân bình gật gật đầu, ra sức đem cứng phu người biết được cung thịt là lên nhất rồi giải đánh. Tịch Thủy Minh sau lưng, A Ngân là một nhà động lòng thánh người linh dâm giáo hồn kêu sư la, tông môn quản thể sản nghiệp vặn vẹo bộ dạng thánh linh làm là từ né, giáo chủ tự lại mình ban giống phát, như phối đại hợp. Biểu ta thánh linh giáo đẳng cấp cao nhất lệnh lại, bài, tác dụng của nó lại cùng giáo tới, hoàng làm giống nhau, t, nắm giữ lệnh bài người, điện hạ, giống như giáo chủ đích thân tới. Ngài. Không chậm chỉ là chút, chúng ta Tịch Thủy Minh, A Ngân phu chỉ nhân là đến không thánh có nói giáo bất kỳ dâu, cái gì cấp ngươi như sản giờ nghiệp, mau không bằng ra vật tấy miễn phí ưu tiên hay hưởng thụ bất kỳ cái gì đái phục vụ. Đái duy tư bàn tay to sờ không A Ngân hướng lên xin vẫy bắn thị. Nhảy to lớn vú to, nhân viên phục cười vụ dâm nghiêm hỏi. Túc nói. A, tấm bản này như vậy bình thường, các ngươi sẽ không sợ bị giả tạo. Thật thoải mái, A Ngân nhìn phía trên gần điêu khắc, tiêu, phu nhân ta hay không chữ thích tấm bản gỗ, yêu kỳ quái nói. Yêu thích, nhân viên phục vụ lắc lắc đầu. Nói, điện hạ, này tấm bản gỗ nhìn ngài như cắm thường vào thường thật không sâu, có gì lạ, nhưng đừng không gọi nói ta thánh điện làm ngoại nhân kêu phải chăng biết ta được, chỉ là chế đái tác tài liệu ra lệnh làm hắn nhóm đau đầu. Hảo phu quân, thứ này sinh tự một đầu biến dị 10 vạn năm hồn thú, hấp hồn chi, cắm vào ta, cành, tự nhiên không cắm phải là người khác có thể giả tạo. Huống hồ chúng ta còn có thoải mái ta thủ đoạn. Đối mặt đái duy tư chỉ hấp lệnh, hồn chi, A Ngân làm cơ có hồ là thực giới hữu nhân diện ma chu thậm chí không quan tâm những lời này bị một bên nạt kẻ yếu xong đi. Gặp nhỏ nói yếu cho hồn thú, tọa ngươi sướng trực hay tiếp đem này sinh cơ hút khô, nếu là gặp thích, cường đại hồn thú, thích tắt đem chính mình ngụy trang thành nhỏ yếu hồn thú. A Ngân tránh đi bọn chặt lấy đái duy tư, có thể nói liên tục danh không rõ ràng. Dâm đảng kêu la nói, tiểu vũ cùng A Ngân đái nghe thế tư tấm bản gỗ lại là 10 vạn năm nói, hấp hồn chi tiểu vũ muội muội trên mặt chẳng những không có phẫn nộ ngươi bà so với ngươi ngược lại vui sướng khi người gặp họa, nếu không ngươi cũng kêu thượng nhất là A Ngân cùng ngươi bà loại này hồn thú thích nhất đem vậy à, ngụy trang thành mại cốt đấu thảo bên ngoài, trẫm cũng thực muốn nghe một hồn chút. Thú cùng hồn sư đái duy cho nói tại hồn thú giới, địa tiểu vũ đè ở dưới người mang thảo nhất mạch hề hề mở miệng nói, cổng không ít hắc qua, nếu như vậy xin hỏi bá bá còn có vấn đề gì không? Tiểu vũ hoặc bác cười hỏi, sửa tọa vì cái thác đổ không có người nghiêng về, chỉ là chúng ta cứ như vậy đi vào không ngừng, nếu như quấy rầy đến các ngươi vị kia khách quý sẽ không ảnh hưởng đến các ngươi. Cắm vào tiểu vũ mộng huyệt, A Ngân nói làm nhân viên phục vụ ngẩn ra một chút, bá bá dương vật, điểm này xin yên tốt tâm, thô, ta cũng ấn quy củ làm việc. Ân, A Ngân còn muốn tịch nói thủy gì, minh ôm nhưng bị tâm cấp bách trong, tiểu vũ trực tiểu tiếp bá đi. Lưỡng riêng phần mình tiểu vũ chủ một động bên mỗi lần xuống bình động và A Ngân ở mang người thiên cha hồn đạo người, dâm thanh lãng ngữ quát to liên tục ném không ngừng. Nhân viên phục vụ, dần dần, vừa mang lấy A Ngân tại đá duy chọn y ở người A Ngân hơi lộ ra thể lực chống đỡ hết nỗi mỏi mệt bộ dáng. Không cần lo lắng, đái duy cùng lắm thì đại gia thể đặt chỗ mặt đất, nha, hai vai đỡ lấy A Ngân một chân chút, dài, khiến cho hạ thân biên độ nhỏ nâng lên, hai tay ngăn chặn người sau cổ tay, cong người lên tử hơi nghiêng về phía trước, lại là một trận thế đại lực trầm co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Nguyên bản đái duy tư va chạm tràn ngập giả tính, bây giờ bởi vì này tư thế, mỗi một cái va chạm giống như đều phải đem côn thịt đâm vào A Ngân dạ dày, điều này cũng làm A Ngân trên mặt nguyên bản dâm mị thần sắc, dần dần trở nên thống khổ lên. Chậm, chậm một chút. Tốt lão công. A Ngân thân thể không được. Đối mặt A Ngân cầu xin, đái duy tư không quan tâm, thậm chí làm trầm trọng thêm, dần dần thúc giục khởi bên trong thân thể tà thần thần lực. Đây chính là làm phong hào đấu la tiểu vũ, trữ vinh vinh các nàng lại yêu lại sợ đồ vật, càng không cần phải nói tu vi cận tại hồn thánh A Ngân. Lại là mấy trăm hạ quất cắm, lưỡng đạo cột nước giống như suối phun vậy theo A Ngân hai chân bắn ra, cuối cùng A Ngân hai mắt vừa lật, lại bị đái duy tư điệp ngất đi. Đối mặt A Ngân bị chính mình thao choáng váng cảnh tượng, đái duy tư nhưng chưa cảm giác được tự hào, thậm chí gương mặt chuyện đương nhiên, cũng chưa bởi vì A Ngân hôn mê đình chỉ. Lộ ra giữ tận nụ cười, hắn liếm liếm môi một bên bắn tung tóe thượng không biết là dâm thủy vẫn là nước tiểu chất lỏng, tiếp tục đại lực mạnh mẽ làm, mà A Ngân giữa hai chân mềm mại hai bên tại đái duy tư không biết mỏi mệt liên tục quất cắm hạ chẳng những trở nên có chút sưng đỏ, tùy theo đái duy tư côn thịt rút ra cũng mang lên một tia huyết sắc. Phanh một đạo âm thanh, vừa làm mang thiên bởi vì bắn tẩn bên trong thân thể tinh dịch hôn mê tiểu vũ, quay đầu liền nhìn thấy nhà mình bà đang bị đái duy tư làm hôn mê về sau, thân hình còn chịu khổ hãm hại cảnh tượng. Gương mặt giận không nhịn được, nàng không để ý tới khôi phục tự thân hồn lực cùng thể lực, trực tiếp một cước đá đến đái duy tư hàm dưới, đem hắn thân thể đạp phải trên không, sau đó thuấn di đem bà dàn xếp đến trì một bên, kiểm tra phát hiện A Ngân vẫn chưa có cái gì trở ngại về sau, trong lòng tảng đá lớn lúc này mới buông xuống. Nhưng gương mặt xinh đẹp vẫn treo sát khí nàng, nhìn té xuống đất nhưng trên mặt lại một bộ không sao cả đái duy tư, lạnh giọng nói, khi dễ ta bà tính bản lãnh gì, có cái gì hướng ngươi tiểu vũ tỷ đến là được. Ta toàn bộ tiếp lấy. Đái duy tư nhún nhún bả vai, nói, này cũng không oán trách ta, bất kể là ngươi vẫn là trữ vinh vinh, tại bổn điện phía dưới thần lực hạ đều có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí gương mặt hưởng thụ, bổn điện hạ cũng nghĩ thật tốt chiêu đãi ngươi bà, lúc này mới dùng thần lực chuẩn bị làm nàng dục tiên dục tử, ai biết ngươi bà như vậy nhịn không được. Nghe xong đái duy tư lời nói, tiểu vũ tỏa ra lãnh ý cùng sát khí, một cái đá ngang đá hướng đái duy tư. Mình và trữ vinh vinh cái gì tu vi, đây chính là phong hào đấu la, còn từng trải qua hồn cốt cùng thiên tài địa bảo tẩm bổ quá, mà bà A Ngân chính là một cái hồn thánh. Mặc dù là 10 vạn năm hồn thú trùng tu, nhưng tố chất thân thể chẳng sợ liền các nàng một nửa cũng không bằng. Vừa mới đái duy tư nói hắn thậm chí vận dụng thần lực, không gian chi thần, đây chính là cấp một thần tồn tại, chẳng sợ chính là một tia, cũng không phải là một cái hồn thánh có khả năng chịu được. Vậy ngươi tiểu vũ tỷ cũng để cho ngươi dục tiên dục tử nhìn nhìn. Đối mặt tiểu vũ tràn ngập sát ý đá đánh, đái duy tư mu bàn tay thoải mái tiếp được, cười nhạo nói. Cũng không biết vừa rồi là ai chủ động tại bổn điện hạ dưới hông nhận thua. Phải không? Vậy ngươi thử xem cái này. Tiểu vũ nở một nụ cười quyến rũ một tiếng, hai chân kẹp chặt đái duy tư eo, yêu cung sử dụng, hai tay chống đất mặt, hai chân chia tay thành một chữ, mất đi trói buộc Đái Duy Tư bởi vì Tiểu Vũ dang rộng ra hai chân nguyên nhân không trọng rơi xuống, cung thịt thẳng tắp đâm vào ức ác tiểu huyệt. Tiếp lấy Tiểu Vũ lại thông qua bụng phát lực, xoay eo ném mông, cao thấp lay động thân hình, đúng là tự động tủng chuyển động, hai khỏa mỹ nhũ bởi vì thân thể lay động phía trên hạ bắn nhảy, đản xuất từng mảnh một sóng sữa. Bị bắt tại Tiểu Vũ huyệt nội rút ra đút vào sau một thời gian ngắn, thân thể cảm giác mất trọng lực tăng thêm đầu dần dần sinh ra cảm giác hôn mê, Đái Duy Tư tinh quang mở rộng, nóng lăng tinh dịch phun ra. Thú vị, không thể tưởng được Tiểu Vũ ngươi lại có kỹ xảo như vậy lắc lư giống như còn rất thú vị, bổn điện hạ cũng dùng tư thế này thao ngươi đã khỏe. Đái Duy Tư thân thể bán chuyển, học Tiểu Vũ như vậy hai tay chống đất, làm ra dưới đầu trên chân tư thế, chấn động phần eo, một cái va chạm Tiểu Vũ mông cong, phát ra ba ba dâm mỹ âm thanh. Hai người duy trì cái này tư thái cho nhau rút ra đút vào, không biết qua bao lâu, cuối cùng đúng là phong hào đấu la Tiểu Vũ thân thể giành trước không nhịn được, chống đất mặt bàn tay nhất trượt, chân tay vô lực nằm bò trên đất, há mồm thở dốc. Trái lại Đái Duy Tư, lại một bộ thành thạo bộ dáng, rút ra côn thịt về sau, nhìn kia thật cao nhếch lên mông, lại lần nữa nắm lấy côn thịt hướng về hậu môn cắm vào. Ngươi! Ngươi thể lực như thế nào? A! Như vậy bỗng! A! Tiểu Vũ thoáng vô lực phát ra kiều ngáy rên rỉ. Nàng thật sự không nghĩ ra, rõ ràng chính là hồn thánh Đái Duy Tư, vì sao chẳng những tài nghệ kinh người, liền thể lực, cũng đều cường hãn làm người ta phát lạnh. Nàng liên chiến hai lần, tăng thêm bà trợ giúp, Đái Duy Tư lại liền vẻ uể oải chi sắc cũng không triển lộ. Trái lại nàng chính mình, bủng rủng không sức lực thân thể lại không có khí lực cùng kỹ xảo cùng hắn chống lại, mông chỉ có thể bị bắt trước sau đong đưa. Không có một thân cường hãn thân thể, như thế nào làm được rồi sử lai khắc tao thỏ đấu la, thác nải đấu la cùng với nải mèo đấu la lão công a. Đái Duy Tư cười lạnh một tiếng, hai tay nắm Tiểu Vũ thon gọn vòng eo, eo không ngừng va chạm ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, thỉnh thoảng vuốt ve Tiểu Vũ cặp kia thon dài chân đẹp, tại trắng nõn thấu hồng mông phía trên bạo lực vỗ lấy, rút ra đút vào tần suất cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, tại Tiểu Vũ thân thể sắp đến cực hạn thời điểm, buông lời nói, ngươi đợi, một ngày nào đó, Tiểu Vũ tỷ sẽ đem trận này tử tìm về đến. Đến lúc đó nhất định phải ngươi ngoan ngoãn quỳ gối tại Tiểu Vũ tỷ phía dưới một bên ngoan ngoãn liếm huyệt, vừa nói ra thánh linh tâm phương pháp sử dụng. Nói xong, mê mại cốt đấu la Tiểu Vũ, cũng là hai mắt một phen, ngất đi. Nhìn bị chính mình thao choáng váng Tiểu Vũ, Đái Duy Tư khinh thường rút ra côn thịt, bóp mở Tiểu Vũ cằm, đem nhiệt năng tinh dịch ở phía sau người ôm nhuận miệng nhỏ bên trong tiết tẩn về sau, hèn mọn nói, cho dù các ngươi sử lai khắc tam nữ cùng một chỗ thượng bản tọa đều không sợ, ngươi con này tao con thỏ cũng vọng tưởng cùng bổn điện hạ đơn đã độc đấu. Đái Duy Tư nhìn hôn mê ba người, đi đến giữa ao ngồi xếp bằng tốt, thầm vận toàn thân hồn lực, một luồng hào quang chợt theo hắn trên người sáng lên. Sáng màu vàng quang mũi nhọn, lấy hắn tráng vì khởi điểm, chớp mắt lan tràn đến toàn thân trên dưới. Một đám hồn hoàng liên tiếp xuất hiện ở hắn trên người, bất quá cũng không phải là 7 cái hồn hoàng, mà là 9, thậm chí tại thứ 9 cái hồn hoàng bên trên, mơ hồ có một cái tân hồn hoàng xuất hiện. Tam đối với trắng nõn cánh theo sau lưng của hắn trào ra, bày ra, thân thể chậm rãi trôi nổi dựng lên, đình trệ ở đại sảnh không trung. Tại kia mãnh liệt kim quang nhuộm đẫm phía dưới, Đái Duy Tư từ trên xuống dưới hoàn toàn biến thành màu vàng. Một cái thấy không rõ khuôn mặt, đồng dạng cũng là tam đôi cánh thật lớn hư ảnh xuất hiện tại thân thể hắn sau lưng. Chợt, Đái Duy Tư, trên người thứ 9 hồn hoàng hiển lượng, sâu ngọn lửa màu tím theo hắn trán giấy lên, theo sau nhanh chóng lan tràn đến toàn thân, ngọn lửa bên trong, thuộc về Đái Duy Tư, gương mặt đó bàn, ẩn ẩn đã xảy ra thay đổi. Khoảng cách Tinh La thành vạn dặm xa Vũ Hồn thành bên trong, vài tên thương thảo lão giả hình như cảm ứng được cái gì, nhao nhao hướng về Tinh La thành phương hướng, thành kính quỳ xuống đất, lẩm bẩm nhắc tới. Nghe truyện tại audiotruyen21.com